Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký kênh của Hà để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Tại chỗ sâu trúc hải của thiên trúc mục, quang liên trôi nổi trong nước biển, ngọn lửa nhàn nhạt bốc lên, Chu Nguyên lúc này ngồi xếp bằng trong đó. Cho dù trải qua 4 tháng thích ứng, thế nhưng nhục thân của hắn vẫn như cũ, ở vào trong một loại không ngừng tan rã. Nhục thân hắn lúc bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở chỗ này tựa như ngọn nến yếu ớt. Trên gương mặt Chu Nguyên máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt, nhìn qua giống như khô lâu. Huyết nhục đang lúc tan rã, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ xíu. Nhưng thân thể Chu Nguyên không nhúc nhích chút nào, tựa như chưa từng cảm nhận được loại đau khổ này. Đây cũng không phải là thống khổ suy yếu, chỉ là 4 tháng không ngừng hòa tan đã làm cho Chu Nguyên rơi vào trong một loại chết lặng. Nhưng tuy nói 4 tháng này đã nhận hết thống khổ không giống người, nhưng Chu Nguyên đã thu được chỗ tốt rất lớn, không đề cập tới những mặt khác, chỉ riêng về cường độ nhục thân đã tăng lên không chỉ một cấp độ. Cảnh giới đại viêm ma cũng có chỗ tăng lên. Kim huyết giữa trái tim lặng yên đã đạt tới hơn 1.800 giọt. Nương theo trái tim nhảy lên, một cỗ lực lượng kinh người tràn ngập toàn thân, đủ để rời núi phân biển. Trong quang liên bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, trải qua 4 tháng về sau đã bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt. Thế nhưng Chu Nguyên mong đợi nhất chính là nguyên khí đột phá lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, nguyên khí của hắn đột phá so với thường nhân càng thêm gian nan. Đôi mắt đóng chặt kia của Chu Nguyên có chút mở ra. Đồng tử của hắn khảm nạm ở trên máu thịt be bét lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn nhìn qua từng tia ngọn lửa trong quang liên trở nên cực kỳ yếu ớt. Đồng tử lóe lên. Một lát sau, một vòng quả quyết ngoan lệ thiểm lược mà qua. Chỉ thấy hắn đột nhiên há hốc miệng, dùng sức khẽ hấp. Trong quang liên còn sót lại ngọn lửa và lúc này bay lượn mà lên lại bị Chu Nguyên một ngụm nuốt xuống. Ngọn lửa kia mặc dù cực kỳ nhỏ, thế nhưng chung quy là nguồn gốc từ thánh hỏa. Nếu đặt ở trong một mảnh hải dương, toàn bộ hải vực đều sẽ bị sôi trào. Mà Chu Nguyên dám một ngụm nuốt vào, cử động lần này có thể nói là điên cuồng. Bùng! Sau khi nuốt vào từng tia hỏa diễm, toàn thân huyết nhục Chu Nguyên cơ hồ trong khoảnh khắc bị đốt cháy tới sạch sẽ. Thậm chí ngay cả xương cốt đều bắt đầu hóa lỏng, thống khổ đủ để cho người nổi điên. Thế nhưng Chu Nguyên lại không nhúc nhích chút nào. Hắn vận chuyển tổ long kinh, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa kia đẩy vào trong thần phủ. Nhiệt độ kinh khủng vào lúc này biến mất. Trong quang liên cũng dần dần trở nên thanh lương. Thân thể như khô lâu kia của Chu Nguyên lại trở nên yên lặng. Khí tức sinh mệnh của hắn tựa hồ bằng vào tốc độ kinh người yếu bớt. Thần hồn chỗ mi tâm cũng trở nên ảm đạm muốn dập tắt. Từ xa nhìn lại trong quang liên, tựa hồ là một bộ xác khô ngồi xếp bằng, sinh cơ chôn vùi. Loại trạng thái này kéo dài hồi lâu. Một đoạn thời khắc, thân thể như khô lâu kia của Chu Nguyên chợt run lên. Trong quang liên, lưu lại khí tức sinh mệnh gào thét mà tới. Huyết nhục bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mi tâm thần hồn dần trở nên sáng hơn. Chu Nguyên một tay kết ấn. Ông! Nguyên khí quang mang từ sau lưng ngưng tụ tới, cuối cùng biến thành một vòng lưu ly đại nhật. Nhưng cái này cũng không kết thúc, khóe miệng hắn nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ thấy đằng sau, vầng lưu ly đại nhật thứ nhất kia, hào quang rực rỡ phun trào, lại có một vòng lưu ly đại nhật càng thêm hùng vĩ chậm rãi ngừng hiện. Hai vòng đại nhật, thiên dương cảnh trung kỳ, rốt cuộc đúng lúc này bước vào. Tại mặt biển Trúc Hải, một tiếng gào vang vọng, chỉ thấy mặt biển phân liệt ra, một bóng người phóng lên tận trời. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, hắn cảm thụ được thể nội phun trào nguyên khí bàng bạc, trong mắt cũng đầy vui vẻ cùng kích động. 4 tháng khổ tu, nhận biết vô số thống khổ, hắn rốt cuộc đã đạt thành mong muốn, bước vào thiên dương cảnh trung kỳ. Hắn khẽ nhắm mắt cảm ứng nguyên khí. Một lát sau, khóe môi hắn chậm rãi nhấc lên. 1,8 tỷ 60 triệu nguyên khí tinh thần. Lần này theo hắn đột phá, nguyên khí nguyên bản nội tình của hắn trực tiếp từ hơn 720 triệu nhảy lên tăng vọt tới cấp độ 1,8 tỷ. Đây quả thực là một cấp bậc tăng lên kinh khủng. Mà 1,8 tỷ nội tình cơ hồ có thể so sánh với một số lưu ly thiên dương hậu kỳ. Hiển nhiên, lưu ly thiên dương của Châu Nguyên có chút dị biến nên có được tiềm lực, xa không phải những lưu ly thiên dương bình thường có thể so sánh. Loại tăng lên này, ngay cả tự thân hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn tưởng là sau khi đột phá, nội tình nhiều lắm chỉ đạt tới 1,6 tỷ tả hữu. Bởi vì khi hắn đang sử dụng tấn thăng thiên nguyên bút, nguyên khí nội tình của hắn cũng chỉ tại cấp độ này. Thế nhưng hôm nay đến xem, tấn thăng của thiên nguyên bút tuy nói có thể ngắn ngủi tăng lên một cấp, nhưng cũng không đại biểu cho tiềm lực tự thân cũng chỉ như vậy. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trung Nguyên khẽ cười, một sự tự tin mãnh liệt và lúc này từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Hắn hôm nay tuy nói chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, nhưng đã có tư cách cùng những đỉnh tiên thiên dương cảnh hậu kỳ giao phong. Tối thiểu nhất, phóng mắt trong thiên uyên vực, ngoại trừ Tần Liên gia, chỉ sợ hắn sẽ không kém hơn bất cứ thiên dương cảnh nào. Mà đây là chưa vận dụng tấn thăng của thiên nguyên bút. Nếu vận dụng, xem như Tần Liên cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, Trung Nguyên cảm thấy hắn đủ để đưa thân tiến vào năm vị trí đầu thiên dương bảng hỗn nguyên thiên. Lần này bế quan tu luyện có thể nói là thu hoạch to lớn. Hai vòng thiên dương trôi nổi sau lưng, Trung Nguyên liếc qua, phát hiện những quang văn cổ xưa trên lưu ly thiên dương kia, tựa hồ cũng trở nên càng nhiều một chút, giống như dây leo tùy ý mà leo lên. Thế nhưng Trung Nguyên hiểu, những quang văn cổ xưa này cực kỳ cường đại. Hắn có thể tại thiên dương cảnh trung kỳ, có được nội tình như vậy, hẳn là những quang văn này đưa tới. Đột phá thành công rồi sao? Tại lúc Trung Nguyên vui vẻ, có một tiếng cười trống rỗng vang lên. Vô số nguyên khí quang mang tại trước mặt ngưng tụ đã biến thành thân ảnh chuyên trúc. Chuyên trúc cười híp mắt, quan sát Trung Nguyên một chút, rồi lông mày sau đó hơi nhíu lại. Thiên dương cảnh trung kỳ đã có thể có nguyên khí nội tình như vậy. Không sai, tiềm lực này của ngươi thậm chí đều có thể cùng những thiên kiêu của thánh tộc kia so sánh. Trung Nguyên nghe thấy vậy, hai mắt lại khẽ nhíu, hơi kinh ngạc nói. Thiên kiêu thánh tộc kia lợi hại như vậy sao? Mặc dù không phải hắn khoe khoang, thế nhưng Trung Nguyên lòng dạ cũng biết rõ. Thiên dương cảnh cùng trình độ như hắn, trong toàn bộ hỗn nguyên thiên đều là phượng mao lân giác. Mà chuyên trúc lại nói hắn lúc này chỉ có thể so sánh cùng thiên kiêu thánh tộc. Chuyên trúc trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói. Thánh tộc tuy nói là bá đạo, nhưng không thể không nói, bọn họ đích xác là được ông trời ưu ái. Y liếc qua hai vòng lưu ly thiên dương sau lưng Trung Nguyên, hoặc là nói phía trên những quang văn cổ xưa kia. Cửu trảo thiên dương hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong thánh tộc cũng không phải là không có thiên kiêu có được. Lần này tới lượt Trung Nguyên ngẩn người, hắn nghi ngờ hỏi. Huynh nói là lưu ly thiên dương biến dị này của ta gọi là cửu trảo thiên dương sao? Chuyên trúc cười một tiếng, chỉ vào thiên dương nói. Tổ long chi trảo có chín chỉ, cho nên cũng được xưng là cửu trảo, mà chỉ có thiên dương cảnh cực kỳ ưu tú giữa thiên địa. Khi ngưng luyện ra lưu ly thiên dương mới có thể xuất hiện loại tổ văn này. Tổ văn lan tràn, cuối cùng hình thành chi thế cửu trảo ác dương, khi đó liền xem như cửu trảo thiên dương chân chính. Trung Nguyên cẩn thận quan sát lưu ly thiên dương phía sau mình, quả nhiên phát hiện những quang văn tựa hồ không có quy luật nào, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái vuốt rồng. Ta phía trên này tựa như là bốn trảo. Trung Nguyên nhìn hồi lâu hiếu kỳ nói. Chuyên trúc khẽ gật đầu. Theo thực lực ngươi tăng lên, trảo văn sẽ dần dần tăng nhiều, nhưng đến tột cùng có thể đạt tới được cửu trảo hay không thì phải xem tự thân tiềm lực cùng cơ duyên của ngươi. Đạt tới cửu trảo thiên dương sẽ thế nào? Trung Nguyên không nhịn được hỏi. Chuyên trúc trầm ngâm đáp. Đầu tiên khẳng định là uy lực rất mạnh, mà nghe nói cửu trảo thiên dương một khi đột phá nguyên anh cảnh có xác suất rất lớn trực tiếp bước vào đại nguyên anh cảnh. Đôi mắt Trung Nguyên đột nhiên trợn to. Tại hỗn nguyên thiên, nguyên anh cảnh phân chia đẳng cấp cùng thương huyền thiên hơi có chút khác biệt. được chia làm tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh viên mãn. Cái gọi là đại nguyên anh cảnh tương đối với nguyên anh cảnh trung kỳ. Nói cách khác, sau khi cửu trảo thiên dương đột phá tới nguyên anh cảnh, lại trực tiếp xuất hiện đột phá vọt cấp. Cái này thực sự là có chút khủng bố. Đại nguyên anh cảnh cường giả, liền xem như ở trong cửu vực, đều tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc thâm niên. Đặt ở bên ngoài, thậm chí có thể khai tông lập phái. Cái này không biết có thể giảm bớt được bao nhiêu khổ tu. Chu Nguyên khẽ liếm môi, hắn thừa nhận giờ khắc này tâm động. Hắn vẫn luôn cảm thấy hình xăm lưu ly thiên dương kỳ dị của hắn là dáng vẻ lưu manh. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn lại, sao đều lộ ra một cỗ anh tư. Đúng là trước kia đã trách oan ngươi. Chu Nguyên ở trong lòng tỉnh lại một chút, sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Đại sư huynh, như thế nào mới có thể tăng lên được móng vuốt này? Truyền Trúc sờ cằm đáp. Cái này khẳng định là rất khó. Nếu là tình huống bình thường, muốn cửu trảo không biết sẽ khó bao nhiêu. Thế nhưng tiểu tử ngươi thật là có khí vận, rất muốn đụng thời cơ. Chu Nguyên trong lòng khẽ động. Huynh nói là cổ nguyên thiên. Truyền Trúc gật đầu. Theo ta được biết, giữa thiên địa, đồ vật có thể tăng lên vuốt rồng không nhiều. Nhưng tổ khí trong cổ nguyên thiên kia liền xem như là một loại trong đó. Trong mắt Chu Nguyên có tinh quang bộc phát. Xem ra hắn đã coi thường cơ duyên to lớn ẩn chứa trong cổ nguyên thiên này. Khó trách có thể dẫn tới chư thiên đều xuất thủ tranh đoạt. Lần này Chu Nguyên đối với cổ nguyên thiên lại lập tức tăng lên nhiệt tình rất nhiều. Tốt, ngươi đã thuận lợi đột phá, cũng nên đi làm chút chuyện. Truyền Trúc duỗi lưng một cái, tiếng nói nhất chuyển thúc giục. Chuyện gì? Chu Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Truyền Trúc cười hà hà, đem chuyện gần đây Thiên Uyên vực mời chào Thiên Dương cảnh, nguyên anh cảnh tán tu nói ra. Chúng Thiên Uyên vực ta gần đây đầu ngọn gió rất thịnh, ngược lại tới không ít hạt giống tốt. Nguyên anh cảnh bên kia, ngươi không cần quản. Thiên Dương cảnh thì tạm thời giao cho Tần Liên phụ trách, nhưng tự hồ cô ta gặp một chút phiền phức. Phiền phức? Chu Nguyên khẽ nhướng mày. Truyền Trúc nhìn Chu Nguyên một chút, giọng trìu tức. Hay là cùng ngươi có quan hệ? Ngươi biết những đỉnh tiêm tán tu kia, từng người đều là kiệt ngạo bất tuần. Hai đội trưởng của chúng Thiên Uyên vực ta lần này đã được tuyên bố ra ngoài, chính là ngươi và Tần Liên. Những đỉnh tiêm tán tu kia đối với Tần Liên còn tán thành, thế nhưng đối với ngươi... Vẫn ôm thái độ khẩu phục, thế nhưng tâm không phục. Chư thiên chi tranh cũng sắp được mở ra, cửu vực chúng ta trải qua thương nghị, mấy ngày sau nhân mã cửu vực sẽ gặp mặt một lần. Cho nên vì chưa đến thời điểm để cho người ta chế giễu, những nhân tố nội bộ này nhất định phải giải quyết hết. Những tán tu kia dù sao cũng là do mời chào mà tới. Bây giờ chính là thời điểm dùng người, cho nên phải dựa vào ngươi. Ngươi đối với loại chuyện này hẳn là thuận buồm xuôi gió. Chu Nguyên nghe thế vậy thì tức giận. Ý của huynh là nói ta bị nghi ngờ quá nhiều sao? Truyền Trúc giằng tay đáp. Đây thật ra là một loại ca ngợi đấy chứ. Nói rõ ngươi vẫn còn đang làm một chút chuyện vượt quá đẳng cấp bản thân mình. Nói xong y cong ngón búng ra, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt. Nhưng cũng thực sự cảm ơn ngươi. Chu Nguyên liếc mắt, nhưng hắn không cự tuyệt nhiệm vụ này. Dù sao, đây cũng là vì chi tranh cổ nguyên thiên làm chuẩn bị. Vì cái gọi là cửu trảo thiên dương cùng tổ long huyết nhục, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực. Chu Nguyên đối với Truyền Trúc khoát tay áo, sau đó liền một bước bước vào vòng xoáy không gian. Lời nói của Truyền Trúc kỳ thực nói không sai. Đối với những loại đau đầu này, kinh nghiệm của Chu Nguyên thật sự là quá thâm hậu. Phục Long Thành, tọa lạc ở trung bộ Thiên Uyên vực. Đó chính là một tòa thành rất phồn hoa trong Thiên Uyên vực, cũng đủ để so sánh với một số chi địa một châu xa xôi. Nơi đây cũng là chi địa Thiên Uyên vực mời chào tán tu đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh. 4 tháng gần đây, không biết có bao nhiêu Thiên Dương cảnh tán tu tại Hỗn Nguyên Thiên từ 4 phương 8 hướng tới, tụ tập trong thành này, dẫn tới rất nhiều huyên náo. Trong Phục Long Thành, khu vực Tây Thành, có một mảnh trang viên khổng lồ. Tòa trang viên này bây giờ là nơi náo nhiệt nhất trong thành, bởi vì cơ hồ tất cả Thiên Dương cảnh tán tu đi vào Thiên Uyên vực đều tụ tập nơi đây. Trong trang viên có một lầu cát đứng sừng sững tên là Phượng Tê Lâu. Trong Phượng Tê Lâu có trùng điệp cửa ải do Thiên Uyên vực cường giả trấn thủ. chỉ có người xông qua mới có thể lên lầu, chỉ cần tiến vào lâu liền xem như được Thiên Uyên vực tán thành. Cho nên bên ngoài tòa lầu này thời khắc đều vây đầy tán tu các phương. Ánh mắt bọn hắn nhìn qua một số nhân ảnh trên lầu, trong mắt có vẻ hâm mộ. Thân là tán tu, bọn hắn tự nhiên đối với thân phận Thiên Uyên vực ô một chút hướng tới, mà nghe nói trong cổ nguyên thiên kia ẩn chứa đại cơ duyên. Bọn hắn nếu có thể xông vào một lần, không thể nói trước, sẽ có thể một bước mà lên trời. Nhưng đáng tiếc, Thiên Uyên vực sở thiết qua cửa ải cũng không yếu, chỉ có thực lực thiên dương cảnh hậu kỳ mới có thể được thông qua. Những người bọn hắn ở bên ngoài ngắm nhìn này, phần lớn đều không có bao nhiêu nắm chắc. Ở ngoài Phượng Tê Lâu có một bạt ngọc bích, trên ngọc bích có sáng bóng lấp lóe. Mỗi khi có người thông qua khảo hạch, trên ngọc bích kia sẽ xuất hiện tên người đó, phía sau danh tự còn có thời gian vượt quan. Mỗi khi trên ngọc bích có tên mới xuất hiện sẽ khiến rất nhiều tiếng khen ngợi, sợ hãi thán phục. Mà càng nhiều người đang nhìn hướng về ngọc bích sẽ không tự chủ được nhìn về phía vị trí đỉnh chóp nhất, nơi đó có ba danh tự hấp dẫn chú ý của mọi người. Hàn Kim Hạc, 23 hơi thở. Tiết Thanh Mai, 35 hơi thở. Vương Túc, 40 hơi thở. Xếp phía sau bọn họ là những người mất nửa nén hương, một nén hương nhưng cũng lộ ra cực kỳ chói mắt. Đông đảo tán tu nhìn qua ba cái tên này cũng đầy vẻ kinh sợ. Ba vị này có thể nói là hắc mã chói mắt nhất trong những tán tu nhận chiêu mộ lần này. Thực lực bọn hắn bày ra làm cho mọi người đều chấn kinh. Trước đó không ai nghĩ tới trong những tán tu kia lại có thể ẩn giấu đi nhân vật bậc này. Nội tình của bọn hắn liền xem như đặt ở thiên dương cảnh trong Thiên Uyên vực đều tuyệt đối để cùng với Biên Bất Cập, Mộc U Lan, những thiên dương cảnh đỉnh tiêm này so sánh. Trong Thiên Uyên vực thiên dương cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Liên mới có thể ép được bọn hắn một đầu. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua ba danh tự kia, cuối cùng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Này, nghe nói Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc cũng chưa chính thức tuyên bố gia nhập đội ngũ Thiên Uyên vực đâu. Ừ, đúng vậy. Nghe nói bọn hắn muốn đòi hỏi thân phận đội trưởng đấy. Hả, đây là đối với hai vị nguyên đội trưởng kia không hài lòng sao? Thực lực Tần Liên, bọn Hàn Kim Hạc chắc là không có ý kiến gì đâu. Bọn hắn chỉ sợ là hướng về phía vị nguyên lão Chu Nguyên kia thôi. Thực sự là không biết điều. Bây giờ Chu Nguyên là một trong ngũ đại nguyên lão Thiên Uyên vực. Đây là địa vị cỡ nào? Bọn hắn đang tự tìm phiền toái đấy chắc. Cũng không hẳn vậy đâu. Bây giờ Thiên Uyên vực mở cửa mời quần hùng. Nếu bọn Hàn Kim Hạc không thích, trực tiếp rời khỏi, tiến về các vực khác, thì chắc hẳn người ta sẽ cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa còn có không ít người theo bọn hắn. Nếu bọn hắn thực sự rời đi, sợ là người trong Phượng Tê Lâu này có thể sẽ đi mất một nửa, như vậy mới là trò cười. Ta ngược lại cảm thấy bọn Hàn Kim Hạc làm không sai. Chu Nguyên là nguyên lão không sai, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Tuy nói trước đây hắn đã đánh bại Lục Khánh, thế nhưng đó là bởi vì hắn mượn ngoại lực. Bọn Hàn Kim Hạc này ai không phải là thân kinh bách chiến. Người muốn bọn hắn nghe theo một thiên dương cảnh sơ kỳ chỉ huy, chỉ sợ bọn hắn sẽ không phục. Đúng đấy, trong cổ nguyên thiên kia, nếu cạnh tranh người khác sẽ còn quản ngươi có đúng là nguyên lão Thiên Uyên vực hay không sao? Xung quanh Phượng Tê Lâu vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán cùng cãi vã. Đồng đảo ánh mắt đều mang theo vẻ trêu tức. Bọn hắn cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ có trò hay xuất hiện. Lúc này trong tầng lầu kia mấy trăm đạo thân ảnh giải lấy. Chỗ trung tâm có ba đạo thân ảnh ngồi cùng một chỗ. Sau bọn hắn đều là số lớn thân ảnh đi theo hoặc ngồi hoặc đứng. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía ba đạo thân ảnh đều tràn đầy tin phục. Giữa ba đạo thân ảnh chính là một nam tử khuôn mặt tú khí, tóc buộc lên, một đầu bím tóc màu vàng rơi trên lưng, thần sắc bình thản, nhưng có chút khóe mắt nâng lên lại mang theo vẻ ngạo khí ẩn tàng, chính là Hàn Kim Hạc. Bên trái là một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, một đầu tóc ngắn chững chạc, mặc bào phục tu luyện rộng rãi. Nhưng cho dù vậy, vẫn không thể che lấp đi được dáng người rực lửa. Cô ta là Tiết Thanh Mai. Phía bên phải là một vị nam tử, thế nhưng thân thể cường tráng rất nhiều, làn da ngăm đen, toàn thân lông tóc rậm rạp. Trong ánh mắt như chuông đồng tràn đầy chi khí hung sát, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, chính là Vương Túc. Ba người này chính là người mạnh nhất lần này tới Thiên Uyên vực. Nghe nói không bao lâu, nhân mã cửu vực Hỗn Nguyên Thiên sẽ muốn gặp mặt. Hàn Kim Hạc thản nhiên nói, Thiên Uyên Vực vẫn không cho chúng ta câu trả lời chắc chắn sao? Tiết Thanh Mai lông mày tinh tế nhíu lại nói, chúng ta cầu cũng không nhiều, chỉ là một thân phận đội trưởng, chúng ta không muốn bị người tùy ý chỉ huy mà thôi. Bọn hắn thân là tán tu, gặp quá nhiều chuyện không từ thủ đoạn, có một số chỉ huy, thậm chí đem đồng đội coi như pháo hôi, tùy ý để hy sinh. Vương Túc lúc này ồm ồm nói, nếu là Tần Liên, ta ngược lại chịu phục. Nhưng chỉ sợ, vị nguyên lão Trung Nguyên kia ỷ vào thân phận mà muốn mạnh mẽ chỉ huy. Tới lúc đó khiến chúng ta tử thương quá lớn, làm sao xứng đáng để ta kéo tới những huynh đệ này chứ? Hàn Kim Hạc nói khẽ, hôm nay xem như kỳ hạn sau cùng, nếu không trả lời, vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Uyên Vực. Hàn ca đi đâu, chúng ta cũng đi theo. Phía sau Hàn Kim Hạc, lập tức có một số thanh âm vang lên. Tiết Thanh Mai cùng Vương Trúc cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Ba người họ vừa tỏ thái độ, thì lập tức hơn một nửa tán tu trong lần này đều phụ họa. Còn sót lại một nửa kia, hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra do dự cùng lo lắng. Thời điểm khi trong lâu, hỗn loạn tưng bừng ồn ào, một tên thiên dương cảnh Thiên Uyên Vực xuất hiện, nhìn về phía ba người Hàn Kim Hạc. Tần Liên trưởng lão cho mời. Bọn hắn liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xem ra Thiên Uyên Vực cũng đã không chịu nổi áp lực, rốt cuộc muốn lựa chọn nhượng bộ. Nên bọn hắn đứng dậy, trực tiếp đi theo lên lầu, sau đó mở cửa lớn, tiến vào trong một tòa đại sảnh rộng rãi. Tiến vào đại sảnh, bọn hắn liếc mắt nhìn thấy Tần Liên dáng người thẳng tắp, dung nhan lãnh diễm. Thế nhưng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, chính là Tần Liên lại không phải ngồi tại thủ tọa. Ánh mắt bọn hắn hơi kinh ngạc, nhìn về phía chỗ thủ tọa. Chỉ thấy có một thanh niên đang tĩnh tọa, một đôi mắt thản nhiên, bình tĩnh nhìn chăm chú bọn hắn tiến vào trong đại sảnh. Đồng tử Hàn Kim Hạc có chút ngưng tụ, tâm tư chuyển động. Sau đó liền đoán được thân phận của người thanh niên trước mặt. Chắc hẳn vị này chính là Chu Nguyên nguyên lão danh chấn Thiên Uyên Vực. Hàn Kim Hạc nhạt tiếng nói. Y dừng một chút cũng không chờ đợi Chu Nguyên trả lời mà nói tiếp. Nếu Chu Nguyên nguyên lão ở đây, vậy chuyện hôm nay sẽ càng đơn giản. Không biết thỉnh cầu của chúng ta, Thiên Uyên Vực có thể đồng ý hay không? Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc liền đáp. Là chuyện ba người các ngươi muốn trở thành đội trưởng sao? Hàn Kim Hạc khẽ gật đầu. Tiết Thanh Mai cùng Vương Túc cũng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thần sắc không mặn không nhạt. Chu Nguyên nhìn chằm chằm cả ba, rồi một lát sau hắn khẽ cười nhẹ, chén trà trong tay nhẹ nhàng buông xuống, thanh âm bình thản vang lên. Không có ý tứ, thỉnh cầu của các vị bị ta bác bỏ. Thanh âm bình thản của Chu Nguyên trong đại sảnh rộng rãi quanh quần, trực tiếp dẫn tới không khí đều ngưng trệ mấy tức. Trên mặt cả ba người Hàn Kim Hạc vốn đang mang theo chút ít ý cười, lúc này cứng ngắc xuống. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Nguyên lại trả lời cường ngạnh như vậy. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều lướt qua vẻ tức giận. Mặc dù chỉ là tán tu, nhưng bọn hắn cũng đều là người có chỗ gặp cơ duyên, bằng không đã không có được nội tình như hiện tại. Cho nên trong lòng bọn hắn ngạo khí không yếu so với rất nhiều đỉnh tiêm thiên dương cảnh của Thiên Uyên Vực. Bọn hắn dĩ vãng một mình xông thiên nhai cũng là tiêu dao tự tại. Lần này nếu không phải vì đại cơ duyên cổ nguyên thiên thì bọn hắn căn bản sẽ không chủ động tìm tới Thiên Uyên Vực. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn coi như gia nhập Thiên Uyên Vực thì cũng chỉ là quan hệ thuê mượn. Chờ chuyện cổ nguyên thiên thoáng qua, bọn hắn tùy thời sẽ có thể rời khỏi Thiên Uyên Vực. Bây giờ trong Hỗn Nguyên Thiên, các phe thế lực, kể cả bát vực khác, đều muốn dốc hết toàn lực, mời chào những đỉnh tiêm tán tu bọn hắn. Đây cũng làm cho rất nhiều thân phận địa vị tán tu nức lên thì thuyền lên. Như bọn hắn là những đỉnh tiêm tán tu đi vào Thiên Uyên Vực này, liền xem như nguyên anh cảnh trưởng lão Thiên Uyên Vực đối với bọn hắn đều khách khí. Cái này càng làm cho bọn hắn ngạo khí thịnh một phần. Chính bởi vì lòng dạ cao lên, khi bọn hắn thấy Chu Nguyên cứng rắn từ chối, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Bên cạnh Chu Nguyên, Tần Liên nhìn hắn một chút, khuôn mặt lãnh diễm không có ba động. Nhưng trong đôi mắt kia lại có một tia lo lắng hiển hiện. Lúc trước Chu Nguyên chạy tới đây, đem quyền lợi chủ sự tiếp nhận. Lấy thân phận ngũ đại nguyên lão này của hắn bây giờ, Tần Liên đương nhiên không dám không đồng ý. Dù sao, cô ta vốn cho rằng Trung Nguyên sẽ thoáng lôi kéo một chút. Dù sao trước mắt ba vị này không tính là người Thiên Uyên vực. Thân phận nguyên lão của Trung Nguyên chưa chắc sẽ đối với bọn hắn có tác dụng áp chế quá lớn. Nếu để trong lòng bọn hắn phẫn nộ quay đầu bỏ đi, tới lúc đó lấy uy vọng bọn hắn trong tán tu, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người đi theo. Vậy bọn họ trong khoảng thời gian này mời chào coi như đã uổng phí. Nhưng tuy nói trong lòng lo lắng nguy hoặc, thế nhưng Tần Liên cuối cùng cũng không xen vào, xem như cho Châu Nguyên, vị nguyên lão này đầy đủ mặt mũi. Sắc mặt Hàn Kim Hạc có chút băng lãnh. Lúc này y hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, nhìn thẳng về Châu Nguyên nói. Xem ra Châu Nguyên nguyên lão trướng mắt những tán tu chúng ta. Cũng được, đã như vậy chúng ta cũng không cần lưu lại bị người làm nhục. Y trực tiếp quay người muốn rời đi. Tiết Thanh Mai cùng Vương Túc cũng lắc đầu. Vị nguyên lão trẻ tuổi nhất Thiên Uyên vực này cho bọn hắn cảm giác chính là niên thiếu khí thịnh. Xem ra lần này đến Thiên Uyên vực thật đúng là một lựa chọn sai lầm. Bản sự không biết thế nào, tính tình cũng không nhỏ. Trong mắt, bọn hắn lướt qua một tia khinh miệt, cũng giữ im lặng muốn rời đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng ba người bước đi thản nhiên nói. Đi thì đi đi, Thiên Uyên vực ta cũng không phải cần loại đầu đường xó chợ tới lăn lộn chỗ tốt. Bước chân của Hàn Kim Hạc dừng lại, sắc mặt băng lãnh. Lời này của Chu Nguyên có ý đồ khích tướng, thế nhưng y cũng không thể bỏ mặc. Bởi vì nếu tới lúc đó, Chu Nguyên dùng cái này nói ra bên ngoài, không thể nghi ngờ là bôi đen thanh danh của bọn hắn. Y khẽ cười lạnh một tiếng, không quay đầu mà lên tiếng. Thực sự là trò cười. Chúng ta mặc dù không dám nói có thể vô địch tại Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên vực, nhưng nếu ngoại trừ bọn người Tần Liên trưởng lão có thể đếm được trên đầu ngón tay ra, chỉ sợ Thiên Dương Cảnh của Thiên Uyên vực không có mấy người có thể làm cho chúng ta e ngại. Đương nhiên, trong mấy người này có lẽ cũng không bao gồm Chu Nguyên nguyên lão. Nếu không phải vì ngài có thân phận nguyên lão, bằng vào chiến tích ngài thắng một tên Lục Khánh. Ngữ khí tới đây thoáng có chút nghiền ngẫm, ngôn ngữ thâm ý đã cực kỳ minh xác. Làm can! Còn người Tần Liên lạnh lẽo lên tiếng quát lớn. Chu Nguyên khẽ khoát tay, ngăn Tần Liên tức giận, chậm rãi đứng dậy nói. Có phải đầu đường xó chợ hay không, dựa vào miệng cũng không dùng được. Kiểm tra một chút chẳng phải là biết rồi sao? Lần này bọn người Hàn Kim Hạc rốt cuộc xoay người lại. Ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bởi vì nhìn dáng vẻ người này là muốn tự mình xuất thủ đo đạc bọn hắn sao? Hàn Kim Hạc khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, hơi có chút mỉa mai nói. Chu Nguyên nguyên lão, ngài không phải là muốn giả người bị hại hay sao? Sau đó tìm lý do để giữ chúng ta lại. Vậy truyền đi cũng không dễ nghe đâu. Tuy nói Chu Nguyên trước đây đánh bại Lục Khánh cũng coi là chiến tích không tệ, thế nhưng Lục Khánh kia cùng bọn hắn so ra lại không phải cùng một cấp bậc. Nhưng Chu Nguyên cũng không để ý tới bọn hắn chê cười, vẫn như cũ tự mình nói. Khảo thí rất đơn giản, chỉ cần ba người các ngươi có thể dưới nguyên khí uy áp của ta mà không bất động. Coi như các ngươi thắng, đến lúc đó coi như các ngươi muốn vị trí đội trưởng cũng không phải là không thể cân nhắc. Tần Liên nghe tới đây cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Chu Nguyên nói gì vậy? Muốn mượn uy áp nguyên khí đem ba người chấn nhấp sao? Chu Nguyên đến tụt cùng dự định muốn làm gì chứ? Mà kinh ngạc không chỉ cô ta, ba người Hàn Kim Hạc cũng khẽ ngẩn người, chợt trong mắt có lửa giận bốc lên. Chu Nguyên nguyên lão, ngươi muốn nhục nhã chúng ta sao? Từ trong tình báo bọn hắn biết được, Chu Nguyên tuy nói bây giờ tại Hỗn Nguyên Thiên danh khí không nhỏ, nhưng dù sao hắn bước vào Thiên Dương Cảnh thời gian có hạn, trước đây có thể đánh bại Lục Khánh cũng là do mượn nhờ một ngoại lực nào đó. Mà ba người, bất luận thực lực nào thì đều xa hơn Lục Khánh. Cho nên coi như Chu Nguyên muốn cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, phần thắng đều cực nhỏ, huống chi muốn bằng vào nguyên khí uy áp chấn nhiếp ba người họ. Oanh! Nhưng Chu Nguyên lại lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, sắc mặt hở hững bước ra một bước. Trong nháy mắt, hai vòng lưu ly thiên dương trực tiếp xuất hiện sau lưng, 1,8 tỷ 60 triệu nguyên khí nội tình đã bộc phát. Toàn bộ hư không đều vào lúc này kịch liệt rung động. Gió lốc nguyên khí từ quanh thân Chu Nguyên bộc phát ra. Ngay sau đó, cỗ nguyên khí uy áp kinh khủng kia đã phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi. Sắc mặt Tần Liên cùng ba người Hàn Kim Hạc đồng thời biến đổi. Thiên Dương Cảnh trung kỳ, 1,8 tỷ nguyên khí nội tình sao? Đôi mắt Tần Liên chấn kinh vì Chu Nguyên đã đột phá, đồng thời cũng chấn kinh tại nguyên khí nội tình cực kỳ khủng bố này của Chu Nguyên. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy 1,8 tỷ nguyên khí nội tình của thiên dương cảnh trung kỳ. Đây quả thực có thể so sánh với rất nhiều thiên dương cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm. Trong mắt ba người kia cũng có hãi nhiên toát ra. Trong ba người hắn, lấy thực lực Hàn Kim Hạc mạnh nhất đạt tới trọn vẹn 1,9 tỷ nguyên khí nội tình. Còn Tiết Thanh Mai và Vương Túc thì 1,8 tỷ tả hữu. Nhưng phẩm chất nguyên khí của ba người đều không thể bằng Chu Nguyên. Cho nên khi 1,8 tỷ Chu Nguyên nội tình này phóng xuất ra, thì bọn hắn lập tức cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn bao phủ. Sàn nhà dưới chân bọn hắn đều răng rắc một tiếng, hóa thành bột phấn. Sao lại thế? Trong lòng cả ba đều lật lên kinh đảo hải lãng, sau đó điên cuồng vận chuyển nguyên khí, cắn răng gắt gao chống cự lấy loại uy áp vô thiên cái địa, phảng phất liên tục không ngừng kia. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, hắn biết được ba người này kiệt ngạo, thủ đoạn bình thường khó có thể chấn phục nổi, cho nên đến một lần chính là kích thích nộ khí ba người. Kế tiếp, chỉ cần đem nộ khí bọn hắn đập vỡ nát, bọn hắn tự nhiên sẽ thu liễm loại ngạo khí kia. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, thiên nguyên bút tấn thăng vào lúc này bị thôi động. Thế là chỉ thấy sau lưng Chu Nguyên, hai vòng lưu ly thiên dương bắt đầu trở nên sáng chói. Nguyên khí nội tình bắt đầu theo thời gian dần trôi qua tăng vọt. 1,9, 2 tỷ, 2,1. Nương theo nguyên khí uy áp kinh khủng không ngừng tăng cường, trong mắt ba người Hàn Kim Hạc kinh hãi ngày càng đậm. Thậm chí ngay cả Tần Liên đều không nhịn được vận chuyển nguyên khí chống cự lại. Cho dù Chu Nguyên cũng không phải là hướng về phía cô ta mà đến, nhưng nguyên khí uy áp tiết tràn kia vẫn như cũ làm cô ta cảm thấy từng tia áp bách. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh Chu Nguyên, ánh mắt lấp lóe. Kỳ thực trong thời gian mấy tháng qua, cô ta đã đạt được đại lượng tài nguyên của Thiên Linh Tông. Thậm chí ngay cả Huyền Côn Tông chủ đều tự mình chỉ điểm cô ta, cũng dẫn tới nguyên khí nội tình của cô ta bây giờ từ 2,1 tỷ tăng lên tới cấp độ 2,3 tỷ. Thế nhưng loại tăng lên này cùng Chu Nguyên yêu nghiệt này so ra lại có chút không đáng giá nhắc tới. Trong đại sảnh, thân thể ba người Hàn Kim Hạc dưới cỗ nguyên khí uy áp càng ngày càng mạnh kia cũng phát ra tiếng vang, trong mắt hoảng sợ càng ngày càng thịnh. Bởi vì bọn hắn cảm giác được đã sắp tới cực hạn. Nhưng nguyên khí uy áp kia của Chu Nguyên tăng trưởng lại tựa hồ như chưa tới cuối cùng. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc nhìn chăm chú lên ba người đau khổ dễ dụa. Sau một khắc, chân hắn đột nhiên đạp mạnh. Nguyên khí nội tình vào lúc này đột nhiên tăng vọt 200 triệu. Trực tiếp đã đạt tới 2,3 tỷ. Đây cơ hồ là ngang hàng cùng Tần Liên bây giờ. Oanh! Giờ khắc này, ba người rốt cuộc không thể thừa nhận rên lên một tiếng. Khóe miệng có vết máu nổi lên, cũng không dám lại ngạnh kháng. Thân hình chật vật liên tục mãnh liệt bắn trở ra. Khi bọn hắn lui lại, hai vòng thiên dương sau lưng Chu Nguyên trong nháy mắt đã biến mất. Nguyên khí uy áp đáng sợ kia cũng trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Loại cảm giác này phảng phất một màn như bão táp tàn phá bừa bãi lúc trước kia vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Nhưng trong sân mấy người đều hiểu đó không thể là ảo giác. Cho dù là Tần Liên lúc này đều có chút động dung. Cô ta không nghĩ tới nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đã có thể cùng với cô ta ngang hàng, mà cô ta mơ hồ cảm giác được 2,3 tỷ này chỉ sợ vẫn chưa phải là cực hạn của Chu Nguyên. Tên này có lẽ chỉ là trở ngại mặt mũi cô ta, nên không trực tiếp vượt qua cô ta mà thôi. Trong nội tâm Tần Liên sợ hãi thán phục, sau đó có chút thương hại, nhìn ba người Hàn Kim Hạc mang theo một chút vẻ sợ hãi. Ba tên này có thể nói đã bị Chu Nguyên an bài tới rõ ràng. Trong đại điện, nguyên khí uy áp tàn phá bừa bãi đã tiêu tán. Ba người Hàn Kim Hạc toàn thân mồ hôi đầm đìa, chật vật tới cực điểm. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên không còn khinh miệt lúc trước, thay vào đó là vẻ sợ hãi nồng đậm. Bọn hắn hiển nhiên bị Chu Nguyên bộc phát loại nguyên khí uy áp khủng bố kia triệt để chấn nhiếp. 2,3 tỷ nguyên khí nội tình, mà đây còn không phải là thiên dương cảnh hậu kỳ mà là trung kỳ. Ba người họ cũng coi là nhân vật đứng đầu trong rất nhiều tán tu, nhưng lúc nào nhìn thấy qua thiên dương cảnh trung kỳ khủng bố như vậy chứ? Liền xem như Quan Thanh Long bây giờ trong thiên dương cảnh là người khiêng đỉnh, chỉ sợ tại lúc thiên dương cảnh trung kỳ cũng sẽ không khủng bố như vậy. Giờ khắc này, cả ba xem như chân chính, cảm giác được cái gì gọi là chênh lệch làm cho người tuyệt vọng. Ba người họ bước vào thiên dương cảnh đã nhiều năm, nhưng hôm nay lại bị Trung Nguyên mới tiến vào thiên dương cảnh hơn nửa năm nghiền ép xuống. Trên thềm đá phòng lớn, sắc mặt Trung Nguyên không dậy gợn sóng, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú ba người. Dưới ánh nhìn soi mói của hắn, ba người Hàn Kim Hạc cũng thời gian dần trôi qua trong xung động tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cả ba đều có chút thanh bạch sao thế. Lúc này suy nghĩ so với thái độ kiêu căng lúc trước, hiển nhiên có cảm giác tôm tép nhãi nhép. Khí thế bén nhọn kia của Trung Nguyên có chút thu liễm, chậm rãi nói. Ba vị cảm thấy tư cách này của ta đã đủ để chỉ huy đội ngũ thiên dương cảnh thiên uyên vực chưa? Ba người khẽ liếc nhau, cuối cùng có chút không lưu loát mà nói. Là chúng ta có mắt không tròng. Bọn hắn sao không rõ, vị Trung Nguyên nguyên lão này rõ ràng hướng về phía bọn hắn mà tới, chính là muốn đem khí diễm kiệt ngạo của bọn hắn đè xuống. Lúc trước, những thủ đoạn khích tướng kia đều bởi vì làm nền cho giờ phút này. Trung Nguyên nhìn qua bọn hắn, lúc trước loại tư thái ương ngạnh kia và lúc này đã tán đi rất nhiều. Tâm tư bà vị muốn đòi hỏi đội trưởng ta hiểu rõ, đơn giản là lo lắng chúng ta tới lúc đó sẽ chỉ huy lung tung, làm hại các ngươi bị tổn thất nặng nề. Nhưng ta cảm thấy thiên uyên vực ta dù sao cũng là một trong cửu vực, còn tính là có chút thực lực. Nói câu không khách khí, nếu tới lúc đó thực sự gặp phiền phức, ngay cả chúng ta đều không thể ứng đối, cho dù có các ngươi xung làm pháo hôi, kỳ thực cũng không thay đổi được điều gì. Có thể nhìn thấy được, Trung Nguyên không còn vênh váo hung hăng như lúc trước, thân thể ba người cũng có chút buông lỏng. Tuy lời này của Trung Nguyên có ý tứ là nói lực lượng bọn hắn vẫn còn chưa đủ, nhưng trải qua một phen chấn nhiếp, bọn Hàn Kim Hạc cuối cùng cũng đã thu liễm loại kiệt ngạo kia. Nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy lời này của Trung Nguyên không phải là không có lý. Mà chức vị đội trưởng có quyền lực chỉ huy tất cả nhân mã thiên uyên vực. Nếu người ở vị trí này quá nhiều thì ngược lại sẽ dẫn tới lúc đó mệnh lệnh bị hỗn loạn phân tán. Không nên đại cục. Cho nên ta vừa rồi đã cự tuyệt thỉnh cầu của các ngươi. Châu Nguyên ngữ khí bình thản, mặt mũi hiền hòa, khiến người cảm thấy rất an tường. Thế nhưng hắn hiểu, nếu hắn ngay từ đầu tỏ ra hiền lành như vậy, thì có lẽ ba người kia sẽ chỉ cho hắn là dễ bị bắt nạt, khó tránh khỏi sẽ có chút được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Đây là thủ đoạn những tán tu này am hiểu nhất. Nhưng hôm nay đã bị Châu Nguyên cho một cái bạt tai vỗ xuống. Ba người mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút không dễ coi, nhưng đã bắt đầu miễn cưỡng tiếp nhận lý do cự tuyệt của Châu Nguyên. Ba người Hàn Kim Hạc cảm xúc có chút xa xút. Dù sao chức vị không được, ngược lại là bị thu thập một phen. Đối với bọn hắn thật sự là có chút đả kích. Bọn hắn không biết đợi chút nữa đi ra bên ngoài phải ứng đối với những người ủng hộ mình thế nào. Ánh mắt Trung Nguyên thoáng nhìn rồi cười nhạt nói. Nhưng tuy nói vị trí đội trưởng không thể cho các vị, thế nhưng thực lực các vị đã đạt tới ta tán thành. Ta có thể đem các vị bổ nhiệm làm phó đội trưởng, có quyền chỉ huy riêng đội ngũ phần mình. Đương nhiên, tất cả mệnh lệnh đều bằng vào ta cùng Tần Liên đội trưởng làm đầu. Bây giờ Thiên Uyên vực chiêu mộ không ít tán tu. Những tán tu này buông tuồng đã quen, từng người đều vô cùng kiệt ngạo. Nếu hắn nơi này cưỡng ép quản lý, thì ngược lại dễ dàng gây nên một chút cảm xúc đối kháng. Còn nếu đem bọn hắn giao cho ba người Hàn Kim Hạc xử lý, chắc hẳn kết quả ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Tới lúc đó, cho dù có mâu thuẫn xung đột thì bọn hắn cũng chỉ sẽ hướng về ba người mà đi. Còn hắn khi đó còn có thể ra mặt làm người tốt, đem lòng người mà kéo tới. Cho nên hắn vốn định cho ba người Hàn Kim Hạc một chức vị, nhưng không thể vừa đến đã cho ngay được. Trước tiên phải đem ba người an bài tốt mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, không đến mức lại làm yêu thiêu thân gì. Quả nhiên, cảm xúc xa xút của cả ba sau khi nghe thấy vậy thì lập tức nâng lên một chút tinh thần. Mừng rỡ nhìn về phía Trung Nguyên nói. Phó đội trưởng. Trung Nguyên khẽ gật đầu cười nói. Nếu ba vị không cảm thấy chịu thiệt, vậy thì quyết định như vậy đi. Ba người khẽ liếc nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước là chúng ta lỗ mãng, mong rằng Trung Nguyên nguyên lão xin đừng trách. Lúc này bọn hắn cũng không khỏi mềm nhũn không phục. Dù sao, Cổ Nguyên Thiên mở ra nghe nói đã không xa. Lúc trước đã lĩnh giáo thực lực Chu Nguyên, bọn hắn cũng đối với biểu hiện của Thiên Uyên Vực lần này tại Cổ Nguyên Thiên ôm lấy một chút chờ mong. Nếu đến lúc đó có thể trong đó lẫn vào một chút cơ duyên, liền xem như bị người thúc đẩy làm tiểu đệ cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Đối với bọn hắn, những tán tu này chỉ cần có thể đạt được cơ hội mạnh lên thì bọn hắn có thể chấp nhận được tất cả. Châu Nguyên cười gật đầu nói, những tán tu bên ngoài kia sẽ do các ngươi đi phân đội. Ba người liên tục gật đầu vỗ ngực nói, Châu Nguyên, Nguyên lão cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đem tất cả đều an bài thỏa đáng. Nói xong, ba người vội vàng rời khỏi đại sảnh. Châu Nguyên nhìn qua bóng lưng bọn hắn rời đi, lúc này mới khẽ cười một tiếng. Một bên Tần Liên có chút nghiêng đầu vỗ tay, trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một nét tươi cười khó có được. Chiều cảnh tử cùng táo ngọt này của Chu Nguyên Nguyên lão thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Chu Nguyên cười khẽ nhún vai, ánh mắt Tần Liên lưu chuyển trên người Chu Nguyên có chút kích động nói, nhưng ta càng hiếu kỳ, thực lực hôm nay của ngài mạnh bao nhiêu, hay là đánh thử một trận không? Trước đó Chu Nguyên thực lực cùng Tần Liên so sánh còn kém một mảng lớn, thế nhưng bây giờ Tần Liên lại có thể ở trên người hắn phát giác được một loại khí tức nguy hiểm. Cái này không thể nghi ngờ đã khơi rộng lòng hiếu thắng của Tần Liên. Chu Nguyên nhìn ánh mắt nóng rực của Tần Liên, cơ hồ muốn đem hắn hỏa tan, trong lòng lạnh xuống, liền vội vàng lắc đầu quay người muốn đi. Oanh! Thế nhưng bước chân hắn vừa động, thì hậu phương đã có nguyên khí kinh người bộc phát, sau đó trực tiếp gào thét mà tới. Khi trong đại sảnh, Chu Nguyên đang mải ứng phó Tần Liên hiếu chiến, thì ba người Hàn Kim Hạc lại lần nữa đã về tới trong tầng lầu trước đó. Ở chỗ này, có mấy trăm tán tu đỉnh tiêm, nhìn thấy bọn hắn đi ra thì lập tức xông tới. Hàn ca, thế nào rồi? Thiên Uyên Vực có cho vị trí đội trưởng không? Hàn Kim Hạc nhìn qua đám người, sắc mặt nhẹ nhàng nói. Mọi người cứ yên tâm đi, Thiên Uyên Vực đối với chúng ta rất xem trọng. Lúc trước vì quyền lợi mọi người, chúng ta cũng cùng với Chu Nguyên Nguyên Lão đã tranh thủ. Chu Nguyên Nguyên Lão, hắn vậy mà cũng ở nơi đây sao? Rất nhiều tán tu lập tức lên tiếng kinh hô. Mặc kệ Chu Nguyên thực lực thế nào, thân phận Nguyên Lão kia của hắn cũng đủ để cho người kính sợ, đặc biệt nơi đây là địa bàn Thiên Uyên Vực. Hàn Kim Hạc cười gật đầu nói, Chu Nguyên Nguyên Lão danh bất hư truyền, bà chúng ta cùng một chỗ đã cùng với ngài ấy so tài. Thực lực ngài ấy thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Ta tin tưởng, dưới ngày ấy cùng Tần Liên đội trưởng xuất lĩnh, lần này Cổ Nguyên Thiên chi tranh, đội ngũ Thiên Uyên Vực tất nhiên có thể lấy được thành tích không tệ, chúng ta xem như đã đến đúng chỗ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những đỉnh tiêm tán tu kia ở trên mặt lộ ra kinh sợ. Ba người Hàn Kim Hạc cùng một chỗ cùng Chu Nguyên luận bàn qua sao? Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của cả ba người. Liền thủ lại, e là cho dù đối mặt với Tần Liên Thiên Dương cảnh mạnh nhất Thiên Uyên Vực đều có thể đấu một trận. Vị Chu Nguyên Nguyên Lão kia không phải vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ thôi sao? Nghe ý tứ của Hàn Kim Hạc, sao lại đối với thực lực Chu Nguyên tôn sùng như vậy chứ? Rất nhiều ánh mắt tán tu kinh nghi bất định, nhưng cũng không hề hoài nghi lời nói của Hàn Kim Hạc. Dù sao điều này rất dễ dàng bị phơi bày. Nói như vậy, thực lực Chu Nguyên hẳn là trong vòng mấy tháng ngắn ngủi có tăng lên cực lớn. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao, hắn là đệ tử thân truyền Thương Uyên Đại Tôn, mà bây giờ trong Thương Uyên Vực còn có chuyên trúc Đại Tôn tọa chấn. Đây chính là Đại Sư Huynh Chu Nguyên, không có khả năng không tự mình chỉ điểm hắn. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều tán tu kiệt ngạo cũng không khỏi bớt phóng túng đi một chút tâm tính. Bọn hắn thân là tán tu, càng thêm hiểu đạo lý cường giả vi tôn. Ha ha, có Chu Nguyên Nguyên Lão cùng Tần Liên đội trưởng tọa chấn, vị trí đội trưởng, ba chúng ta cũng không đi nhúng chàm. Nhưng cũng may, Chu Nguyên Nguyên Lão đã coi trọng, vẫn để ba chúng ta đảm nhiệm chức vị phó đội trưởng, chuyên môn phụ trách tán tu. Tiếp xuống mọi người có thể tới nơi chúng ta báo danh, đợi tạo thành đội ngũ, sẽ báo cho Chu Nguyên Nguyên Lão. Hàn Kim Hạc nói, sắc mặt Tiết Thanh Mai Vương Túc cũng có chút đỏ lên. Rõ ràng bọn hắn đã bị Chu Nguyên giáo huấn cho một trận, thế nhưng qua lời nói của Hàn Kim Hạc, ý tứ đã trở nên hoàn toàn khác hẳn. Nhưng những tán tu nơi đây cũng không nghĩ sâu, ngược lại đều là đại hỉ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, phó đội trưởng cùng với đội trưởng cũng kém không nhiều. Đi theo bọn Hàn Kim Hạc, những người một nhà này, so với do người khác tới đối với bọn hắn cua tay múa chân vẫn tốt hơn. Trong góc còn có một số tán tu một mực đối với bọn Hàn Kim Hàn thở ơ lạnh nhạt. Bọn hắn nhìn thấy một màn này cũng âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn ngay từ đầu không quá tán thành hành vi của ba người đòi hỏi vị trí đội trưởng. Thế nhưng thực lực bọn Hàn Kim Hạc cũng danh vọng không tệ, cho nên chỉ có thể quan sát. Bọn hắn cũng lo lắng ba người này đàm phán không thành sẽ dẫn tới ích lợi của tập thể không cũng nhận tổn hại. Nhưng cũng may chính là tình huống kém nhất đã không xuất hiện. Nhưng nhìn một màn trước mặt này, bọn hắn ngược lại như có điều suy nghĩ. Lấy bọn hắn đối với Hàn Kim Hạc hiểu rõ, người này cực kỳ kiệt ngạo, ngạo khí. Bọn hắn trước mắt đối với Chu Nguyên lại tôn sùng như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là trong thời gian ngắn ngủi lúc trước, bọn hắn chỉ sợ đã bị Chu Nguyên đem nhuệ khí đánh nát sạch sẽ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ âm thầm có chút tò mò hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Nếu quả thật như vậy, lần này cổ Nguyên Thiên chi tranh, Thiên Nguyên Vực có thể sẽ trở thành một trong đội ngũ chủ lực Hỗn Nguyên Thiên. Rất nhiều tán tu đỉnh tiêm, nguyên bản trong bóng tối quan sát, lúc này cũng đã hạ quyết tâm. Kết quả đưa đến kia làm cho số lượng tán tu trong mấy ngày đã ngắn ngủi tăng vọt. Tin tức đã xác định, sau 3 ngày, thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên sẽ tại Thiên Trụ Phong hội tụ, sau đó tiến một bước thương thảo rất nhiều công việc chi tranh cổ Nguyên Thiên. Thời gian cổ Nguyên Thiên mở ra sẽ trong 1 tháng nữa. Trước đó trong Hỗn Nguyên Thiên nhất định phải hình thành ý kiến bước đầu giống nhau. Trong đại sảnh, Chu Nguyên ngồi tại chủ vị. Trong thính đường có 10 mấy thân ảnh khí thế bất phàm. Ngoại trừ Tần Liên, Biên Bất Cập, Mộc U Lan, các loại cường giả bản thổ Thiên Uyên vực xa, còn có Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc, các tán tu đỉnh tiêm được mời chào mà tới. Đương nhiên số lượng tán tu bây giờ đã tiếp cận gần 1000 người. Bọn hắn chỉ là đại biểu trong đó mà thôi. Đám người nghe Chu Nguyên nói, sắc mặt có chút nghiêm túc. Lực lượng Hỗn Nguyên Thiên bắt đầu tập kết. Điều này nói rõ, chi tranh cổ Nguyên Thiên kia đã không còn xa. Quy mô chi tranh cổ Nguyên Thiên, tất cả mọi người nơi đây đều chưa từng trải qua. Xem như đại hội cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên so sánh cùng nhau thì đều là ảm đạm phai mờ. Mà người có thể tham dự trong đó, tất nhiên là nhân vật cấp độ cao cấp nhất trong thiên nguyên giới. Cho nên có thể tưởng tượng thời điểm đó va chạm sẽ kịch liệt cỡ nào. Kết quả chi tranh cổ Nguyên Thiên ảnh hưởng tương đối lớn, tổ khí tràn vào sẽ tăng cường nồng độ nguyên khí toàn bộ thiên vực. Cho nên chỉ cần thân ở trong cùng một thiên vực, mặc kệ thế lực khắp nơi bình thường căm thù ra sao, nhưng lúc này tuy nói ở trong đó cũng không thiếu các loại người lửa ta gạt, lục đục với nhau, thế nhưng trên cơ bản mọi người đều tự hiểu rõ. Chúng Thiên Uyên vực ta ngày mai sẽ xuất phát, chư vị hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Nguyên lên tiếng, mọi người đều gật đầu đáp ứng, sau đó lại làm một chút thương lượng, đã đường ai nấy đi. Tần Liên đi đến cuối cùng, cắn môi, ánh mắt sốt ruột nhìn Chu Nguyên một chút. Mà Chu Nguyên dưới ánh mắt này của cô ta lại run rẩy. Hắn biết đây là ý tứ Tần Liên đang muốn cùng hắn khiêu chiến. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã bị Tần Liên mỗi ngày cuốn lấy, muốn chiến đấu 3-4 trận. Mà hắn không muốn trong loại luận bàn này bại lộ tất cả thực lực. Cho nên hai người luận bàn từ đầu tới cuối đều không thể phân ra thắng bại. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính điều này ngược lại khơi dậy lòng háo thắng của Tần Liên, càng đấu thì càng trở nên mạnh mẽ, đơn giản là không biết mệt mỏi. Cho nên mấy ngày gần đây, Chu Nguyên có thể nói bị cuốn lấy, chân tay đều bị nhũn ra. Hiện tại, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. Tần Liên thấy vậy, lúc này mới thất vọng quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn thân ảnh cô ta cười khổ một tiếng, sau đó gãi đầu một cái. Bởi vì giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Thương Huyền Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn nên tính là người của Thương Huyền Thiên, thế nhưng hôm nay lại vì Hỗn Nguyên Thiên mà chiến đấu. Bởi vì nghe nói khi tiến về cổ Nguyên Thiên, tự thân sẽ bị đánh lên một cái lạc ấn tại chỗ nơi phát ra. Kể từ đó đến lúc chiếm cứ đả thông thông đạo, thiên địa quy tắc nơi đó sẽ cảm ứng được đạo lạc ấn này, từ đó trực tiếp đem tổ khí quán trú trong thiên địa sở tại. Ta đây không tính là phản đồ đấy chứ? Sắc mặt Chu Nguyên cổ quái tự lẩm bẩm. Không biết người Thương Huyền Thiên tham dự cổ Nguyên Thiên chi tranh sẽ có ai? Có người quen không? Chu Nguyên cũng có chút chờ mong. Dựa theo suy đoán của hắn, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền hẳn là có xác suất rất lớn sẽ xuất hiện. Lý Thần Quân, Thanh Ngư, Lục La liệu có xuất hiện không? Trong lòng Châu Nguyên nổi lên hồi ức. Từ khi đi ra khỏi Vương Triều Đại Chu, những người này đã là tiểu đồng bọn đầu tiên của hắn. Giữa lẫn nhau xem như hữu nghị sâu nhất, Châu Nguyên không có cách nào quên được lúc trước hắn chạy trở về Vương Triều Đại Chu, Thánh Cung phái ra vô số đệ tử tinh nhuệ đối với hắn tiến hành chặn giết. Mà bọn người Lý Thần Quân, Thanh Ngư dưới tình huống riêng phần tông môn mình bảo trì trung lập đã âm thầm ra mặt tương trợ. Phần ân tình này hắn một mực ghi tạc trong lòng. Cho nên nếu lần này tại Cổ Nguyên Thiên có thể gặp được những lão bằng hữu này, ngược lại là một chuyện không tồi. Bởi vì cái này tối thiểu nói rõ, bạn hắn riêng trong tông môn mình đã có biến hóa không tệ. Khóe môi Châu Nguyên mang ý cười. Nếu thực sự có thể gặp được, hắn phải để ý giúp đỡ bọn họ, cũng coi là vì Thương Huyền Thiên là một chút cống hiến. Hôm sau, lúc ánh sáng phá vỡ tầng mây chiếu nghiêng xuống, vô số người Phục Long Thành bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa chập trùng. Một bóng ma từ trên trời xuất hiện, đem toàn bộ thành thị đều bao phủ gần nửa. Vô số người ngẩng đầu, nhìn thấy một phi thuyền to lớn đứng trên không trung, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí thiên địa. Trên Phượng Tây Lâu trong thành, Châu Nguyên nhìn thoáng qua phi thuyền trên không trung, sau đó nhìn về trên đất bằng chiếc lầu. Gần ngàn đạo thân ảnh đứng sừng sững, đó là những đỉnh tiêm tán tu trong khoảng thời gian này mời chào mà đến. Lúc này trên mặt bọn hắn cũng là sốt ruột nhìn qua phi thuyền. Chuẩn bị lên thuyền! Bàn tay Châu Nguyên vung lên. Theo hắn ra lệnh, chỉ thấy đội ngũ gần ngàn người kia lập tức lấy bọn người Hàn Kim Hạc cầm đầu, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Cuối cùng như châu chấu, nhào nhào bắn về phía phi thuyền trên không trung. Hai tay Chu Nguyên thả lỏng phía sau, chân đạp hư không lên không. Chu Nguyên Nguyên Lão, chúc đại thắng! Lúc này trong Phục Long Thành, vô số thanh âm đột nhiên vang dội. Chu Nguyên khẽ cúi đầu, hắn có thể nhìn thấy vô số ánh mắt chờ đợi, chúc phúc bắn tới. Lần này chư thiên chi tranh, quan hệ đến thiên địa nguyên khí toàn bộ hỗn nguyên thiên. Nếu bọn Chu Nguyên biểu hiện đột xuất, đồng thời chiếm cứ đả thông một chút thông đạo, như vậy sẽ có càng nhiều tổ khí hướng chảy về thiên uyên vực. Cái này sẽ dẫn tới nguyên khí thiên uyên vực trở nên càng thêm hùng hồn nồng đậm. Mà mỗi người thân ở trong thiên uyên vực đều sẽ vì vậy mà được lợi. Cho nên cơ hồ mọi người đối mặt với đội ngũ thiên uyên vực sắp xuất hành đều ôm chi ý, chúc phúc. Bộ pháp Chu Nguyên chưa ngừng, chỉ đối với thành thị phía dưới nhẹ nhàng gật đầu. Chợt thân ảnh đã rơi vào trên phi thuyền thản nhiên nói. Khởi hành, tiến về Thiên Trụ Phong. Oanh! Phi thuyền vù vù chấn động. Sau một khắc, thiên địa nguyên khí gào thét, phi thuyền đã trực tiếp phá không mà lên. Tại cùng một thời điểm đó, các nơi khác của hỗn nguyên thiên, đủ loại phi thuyền to lớn đều cõng lên từng nhánh đội ngũ đỉnh tiêm tinh nhuệ đối với vị trí Thiên Trụ Phong trùng trùng điệp điệp mà đi. Chiến trận cùng thanh thế như vậy, viễn siêu hơn đại hội cửu vực trước đó rất nhiều. Một trận chư thiên chi tranh, mở màn cũng tùy theo kéo ra. Thiên Trụ Phong ở vào trung tâm địa vực hỗn nguyên thiên. Ngọn núi này nguy nga tráng lệ đến không thể tưởng tượng nổi. Từ xa nhìn lại, giống như bức tường khổng lồ đứng sừng sững nhìn không thấy cuối. Đỉnh núi cũng che lấp trong tầng mây trùng điệp. Đỉnh phong có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi. Thậm chí không gian đều phía dưới phong bạo lộ ra có chút yếu ớt. Vô số mảnh vỡ không gian bị cuốn vào trong gió lốc, càng làm cho lực lượng sát thương của gió lốc nguyên khí kia bạo tăng. Phong bạo kinh khủng như vậy cũng không phải quanh năm chiếm cứ tại đỉnh núi. Có đôi khi cũng sẽ quét sạch mà xuống. Chỗ lướt qua, bất luận sinh linh gì đều sẽ bị trong khoảnh khắc nuốt hết. Thế là trong hỗn nguyên thiên này, đám người cũng đem nó xưng là phong tai. Bởi vì nguyên nhân phong tai của Thiên Trụ Phong, nơi đây cũng là một trong hiểm cảnh của hỗn nguyên thiên. Thời điểm bình thường, xem như nguyên anh cảnh cường giả cũng không dám ở nơi đây xông động. Cho nên cũng đưa đến nơi đây hoang vắng. Nhưng những ngày qua, nơi này lại trở thành trung tâm tiêu điểm hỗn nguyên thiên. Bởi vì muốn thông hướng cổ nguyên thiên, nhất định phải từ Thiên Trụ Phong mà qua. Cho nên nhân mã của các phe, thế lực đều trùng trùng điệp điệp mà đến. Cuối cùng hội tụ ở dưới Thiên Trụ Thành tại Thiên Trụ Phong. Thành thị hơi có vẻ cổ xưa, hiển nhiên không thể thừa nhận hết lượng người này, cho nên trên vùng bình nguyên ngoài thành, các loại doanh trướng đột nhiên từ mặt đất mọc lên, một mực lan tràn tới cuối tầm mắt, lộ ra càng tráng lệ. Chỉ là những tràng cảnh tráng lệ này cùng Thiên Trụ Phong so sánh lại ảm đạm phai mờ. Dãy doanh trướng liên miên tại chân núi kia tựa như là tổ con mối. Lúc Chu Nguyên, Tần Liên xuất lĩnh đại quân sĩ Thiên Uyên Vực đuổi tới bên dưới Thiên Trụ Phong, đã nhìn thấy doanh trướng liên miên không ngừng, lửa đèn lan tràn thẳng tới cuối tầm mắt. Đây chính là Thiên Trụ Phong. Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua quái vật khổng lồ ở dưới ánh tà dương. Thiên Trụ Phong cơ hồ tràn ngập toàn bộ ánh mắt, bất luận là từ phương hướng nào nhìn lại đều khó mà trông thấy giới hạn. Một cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra. Mà Chu Nguyên biết bọn hắn nhìn thấy Thiên Trụ Phong vẫn chỉ là một góc của băng sơn, bởi vì càng nhiều là bị tầng mây trùng điệp che lấp. Ở trên không trung phía dưới Thiên Trụ Phong, Chu Nguyên còn gặp được một số kết giới tồn tại. Chắc hẳn đây là vì phòng ngừa phong tai của Thiên Trụ Phong có lúc tàn phá bừa bãi sẽ tạo thành tổn thất nhân mã các phe thế lực. Đợi chút nữa để bọn hắn hạ trại, chúng ta trực tiếp đi vào trong thành, chắc hẳn người bát vực khác cũng đã đến. Tần Liên nhìn về phía Chu Nguyên nói, lần này thế lực khắp nơi tụ tập Thiên Trụ Phong, hiển nhiên là vì trận cổ nguyên thiên chi tranh là một chút thương nghị. Tỉ như xác định một ít quy tắc, miễn cho đến lúc đó tự hao tổn do nội đấu quá hung, ngược lại tiện nghi Thiên Uyên Vực. Ngược lại tiện nghi cho thiên vực khác. Xem ra trình diện cũng sẽ là một số nhân vật khủng ác. Chu Nguyên khẽ cười nói, có thể có tư cách tham dự trận hội nghị này đều là thiên dương cảnh cao cấp nhất của các vực cùng trong thế lực khác. Muốn nói đến, hắn sợ rằng mình sẽ là người nhìn không vào mắt nhất trong đó. Dù sao bất luận tư lịch hay đẳng cấp, những người kia đều sẽ cao hơn hắn. Tần Liên khẽ cười nhạt một tiếng. Tư lịch tính không được cái gì, thực lực mới là trọng yếu nhất. Thật muốn nói tới, ngài mới là kẻ yêu nhiệt nhất. Ngài nghĩ xem, vừa bước vào thiên dương cảnh mới bao lâu, sợ là mới chừng một năm. Nhưng chúng ta thì sao chứ? Ai cũng ở đây đã đắm chìm thời gian gấp mấy lần, hoặc là lâu hơn. Nhưng hôm nay, ngài đã dần đuổi kịp chúng ta, những lão gia hỏa này. Loại chuyện này phóng mắt trong lịch sử thiên dương cảnh hỗn nguyên thiên đều không thấy nhiều. Được Tần Liên nâng một tay như vậy, Châu Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn biết được tính cách cô ta kiêu ngạo cỡ nào. Không nghĩ tới, cô ta vậy mà cũng sẽ cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhìn thấy ánh mắt Châu Nguyên giật mình, môi Tần Liên khẽ phẩy nhẹ. Mặc dù mấy ngày nay trong luận bàn, chúng ta luôn luôn bất phân thắng bại, nhưng ngài tưởng ta không thấy ngài đang cố ý chắc. Chu Nguyên vội vàng cười nói, cô cũng không dốc hết toàn lực. Nếu như cùng một hậu bối bước vào thiên dương cảnh, so với ta muộn nhiều năm như vậy để luận bàn, ta đều muốn đem tất cả áp đáy hòm thi triển ra, vậy cùng với nhận thua thì khác nhau chỗ nào chứ? Tần Liên khẽ cắn răng nói, đối với cô ta cuột cường như vậy, Chu Nguyên chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Khi hai người đang nói chuyện, thì phi thuyền to lớn từ trên trời giáng xuống. Chu Nguyên cùng Tần Liên phân phó bọn người bên bất cập, Mộc U Lan một tiếng, đã dẫn đầu vút không mà qua, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đối với tòa thành nhỏ cổ xưa kia rơi xuống. Bây giờ bên trong tòa thành nhỏ này, có thể nói là cường giả tụ tập. Ngoại trừ bọn Chu Nguyên, những thiên dương cả, những thiên dương cảnh cần thương thảo ra, còn có nguyên anh cảnh, phát vực cảnh gặp mặt hội nghị. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Hai người hướng về vị trí Tây Thành, một tòa thạch tháp đứng sừng sững. Xung quanh thạch tháp, có thủ vệ trùng điệp đều tản ra nguyên khí ba động cường hoành. Nhưng những thủ vệ này chỉ nhìn thoáng qua Chu Nguyên cùng Tần Liên một chút, cũng không ai tiến lên để ra nghi vấn ngăn cản. Hiển nhiên, đều biết được thân phận của cả hai. Chu Nguyên cùng Tần Liên cũng chưa dừng lại, trực tiếp cất bước đối với thạch tháp đi vào. Bước vào trong, trước tầm mắt đã trở nên trống trải, đó là một thạch điện rộng rãi. Trong thạch điện có tiếng người hôn náo. Hoàn cảnh nơi này như trường giác đấu, có từng tầng thang đá. Mỗi một tầng thang đá đều có rất nhiều ghế đá. Từng tầng kia hướng xuống vị trí trung tâm. Ở đó có một bàn đá hình tròn màu đen. Bàn đá phong cách cổ xưa nặng nề. Lúc này bên cạnh bàn tròn đã có một số thân ảnh ngồi xuống. Mỗi một thân ảnh đều đang nhắm mắt dưỡng thần, thần ái, thần thái lười biếng. nhưng lại có nguyên khí uy áp như có như không phát tán. Hiển nhiên, chỉ có đại biểu thế lực khắp nơi, đồng thời thực lực đầy đủ mới có tư cách lên bàn đá màu đen kia. Cho nên bàn đá màu đen này sẽ đại biểu cho thiên dương cảnh đứng đầu nhất toàn bộ hỗn nguyên thiên. Khi Chu Nguyên cùng Tần Liên hiện thân, có rất nhiều ánh mắt bắn tới. Một số ánh mắt rơi vào trên thân Chu Nguyên, mang theo một chút hiếu kỳ, cùng chi sắc tìm tòi nghiên cứu, chắc hẳn cũng đã nhận ra hắn. Nhưng trong đó cũng không thiếu một chút ánh mắt hờ hững. Hiển nhiên cũng không cảm thấy một tên mới bước vào thiên dương cảnh thời gian một năm này sẽ có cái gì đáng chú ý tới. Cho dù người mới này ở trong thiên uyên vực, thân ở cao vị, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, cũng không bởi vì những ánh mắt vô lễ kia mà có tức giận. Hắn vừa muốn cất bước, thì bỗng nhiên cảm nhận được ở hậu phương xuất hiện một đạo ba động quen thuộc cùng hương thơm nhàn nhạt. Chớp mắt, Chu Nguyên có thể phát giác được rất nhiều ánh mắt nguyên bản nhìn hắn, lúc này đã chuyển hướng về phía sau, trong những ánh mắt kia mang theo vẻ kinh diễm. Chu Nguyên ngược lại cũng không quay đầu, bởi vì bóng người xinh đẹp kia thời điểm cùng hắn bằng vai đã dừng lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, một bộ váy đỏ tiên diễm khắc sâu vào trong mắt, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, sáng long lanh, thân thể mềm mại, động lòng người. Trên gương mặt xinh đẹp, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, chóp mũi phảng phất hiện ra ánh sáng. Một đôi mắt vượng lãnh đạm, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Lãnh ngạo hoàn toàn vẫn như trước kia, tựa như nữ đế, phong thái không hề suy giảm, chính là Võ Sao. Lại gặp mặt, Chu Nguyên khẽ cười chào hỏi, còn tính là hiền lành. Dù sao trước đây, đại tôn Võ Thần Vực đã từng giúp hắn một chút chuyện, hắn còn ghi nhớ trong lòng, mà việc đầu nguồn này còn rơi ở trên thân Võ Sao. Võ Sao quét mắt nhìn hắn rồi nói, lần này cổ nguyên thiên, ngươi phải cẩn thận, nếu có cơ hội, ta sẽ lại lần nữa cướp về. Chu Nguyên có thể cảm ứng được, quanh thân Võ Sao nguyên khí uy áp như có như không. Cái này làm cho lông mày hắn không nhịn được khẽ vung vẩy. Thiên dương cảnh trung kỳ sao? Xem ra đúng như đại sư huynh đã nói, trong khoảng thời gian gần đây, Võ Sao cũng đã đạt được võ thần đại tôn cường điệu, huấn luyện, lấy thiên phú của cô ta, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không kiêng sợ. Lúc trước Võ Sao cường thế, hắn cũng chưa từng e ngại, huống chi là bây giờ. Vậy là hắn khẽ cười một tiếng rồi nói, tùy thời hoan nghênh, nhưng cũng phải nhắc nhở cô một câu. Chu Nguyên quan sát Võ Sao, khóe miệng mang theo trêu tức. Nếu đem chính mình cho dựng lên, vậy coi như có chút được không bù mất. Võ Sao mang chi ý buồn bực, khẽ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trong lời nói này của hắn, có hương vị như khinh bạc. Thế nhưng cô ta cũng hiểu được, Chu Nguyên đang chân chính nhắc nhở cô ta, mà ngụ ý nói một lần nữa, cô ta vẫn như cũ sẽ thất bại. Thế nhưng ý buồn bực nhàn nhạt trong lòng này, ngược lại làm cho Võ Sao có chút kinh ngạc. Bởi vì cô ta xưa nay tôi luyện tâm tính, người bình thường có khiêu khích cô ta ra sao đều không có khả năng làm cho cô ta có chút gợn sóng. Sao hết lần này tới lần khác luôn bị Chu Nguyên tùy ý chọc giận. Tên này thật đúng là túc địch của cô ta. Thế nhưng ngay lúc Võ Sao có ý đồ phản kích, thì bỗng nhiên có một âm thanh cười nhạt từ sau lưng vang lên, đánh gãy giằng co giữa cô ta và Chu Nguyên. Chu Nguyên Nguyên lão, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu ngươi muốn đối phó với Võ Sao sư muội, ta sẽ không đồng ý. Tiếng cười kia hùng hồn bình thản, nhưng khi chuyển ra lại dẫn tới hư không có chút chập trùng. Trong nháy mắt, Chu Nguyên cũng nhìn thấy trong rất nhiều ánh mắt bắn tới, đột nhiên trở nên sợ hãi kiêng kỵ. Hắn khẽ quay đầu, chỉ thấy có một nam tử mặc áo bào xanh đang đứng phía sau hai bước, trên mặt ý cười, nhìn diện mục vô cùng bình thường, nhưng lại mang theo một loại mị lực không thể nói ra được. Một đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Làn da Chu Nguyên đều vào lúc này đột nhiên căng cứng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì lúc đến, hắn đã nhìn qua những tin tức tình báo về thiên dương cảnh đỉnh tiêm tại Hỗn Nguyên Thiên. Người trước mặt này chắc hẳn chính là người đứng đầu thiên dương bảng, Võ Thần Vực, Quan Thanh Long. Chu Nguyên nhìn qua nam tử đứng sau lưng, trên mặt khẽ cười. Ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, người này mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như một con hung thú. Cảm giác áp bách hung hãn kia phát ra một chút xíu. Nếu là thiên dương cảnh bình thường đứng trước mặt y, chỉ sợ ngay cả gót chân đều sẽ phải nhũn ra. Đứng đầu thiên dương bảng quả thực là danh bất hư truyền. Còn người của Tần Liên cũng vào lúc này trở nên lăng lệ. Cô ta nghiêng đạp nửa bước nhìn chằm chằm Quan Thanh Long. Nhưng nhìn ra được cô ta đối với Quan Thanh Long cũng cực kỳ kiêng kỵ. Trong thạch điện, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này lập tức trở nên có chút hăng hái. Hội nghị còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ Thiên Uyên Vực cùng Võ Thần Vực đã muốn va chạm nhau sao? Thế nhưng hiển nhiên, người bên Thiên Uyên Vực này không đáng chú ý. Tần Liên tùy cũng lợi hại, nhưng cùng với Quan Thanh Long mà so sánh, vẫn có chênh lệch cực lớn. Nhưng khi ánh mắt của Châu Nguyên và Quan Thanh Long đụng nhau, lông mày như loan nguyệt kia của Võ Sao lại nhẹ nhàng khẽ cau lại. Quan Sư Huynh, đây là chuyện của ta và Châu Nguyên. Ta muốn bất luận là ta hay là hắn, đều không hy vọng lực lượng ngoại lai tham gia vào trong đó. Ai thắng ai thua, ai sinh ai diệt đều bằng bản sự. Đối với Võ Giao phản ứng như vậy, Quan Thanh Long ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiển nhiên biết được tính tình của cô ta, y khẽ cười cười thanh âm bình hòa nói. Võ Giao sư muội nói quá nặng lời rồi, có thể phân thắng bại, thế nhưng sinh tử cũng không cần thiết. Nếu thật tới một nước kia, thì coi như cô có trách cứ, ta cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chợt y nhìn về phía Chu Nguyên ôm quyền nói, Chu Nguyên Nguyên lão, nếu thật tới một bước như vậy, xin thủ hạ lưu tình. Chu Nguyên khẽ cười nói, vị này cũng không tốt gây như vậy đâu, chỉ sợ tới lúc đó ta lui một bước thì trực tiếp bị cô ta làm thịt thôi. Ánh mắt của hắn mịt mờ, trên thân hai người lướt qua, bén nhạy phát giác được, tựa hồ Quan Thanh Long đối với Võ Sao quan tâm cũng sâu một chút. Thế nhưng Võ Sao đối với điều này hẳn là không thèm để ý tới. Quan Thanh Long cười cười không nói thêm gì nữa, cũng không cố ý lưu tại nơi đây. Trực tiếp cất bước đối với bàn tròn màu đen mà đi. Ở giữa long hành hổ bộ, khí thế phi phàm, ngược lại dẫn tới không ít nữ tử mỹ mạo ở đây mắt lộ ra dị sắc. Quan Thanh Long có lẽ không quá anh tuấn, thế nhưng mị lực như vậy lại có chút siêu thoát tại túi ra. Ngay cả Châu Nguyên đều âm thầm gật đầu. Quan Thanh Long có thể lực áp rất nhiều thiên kiêu, ngồi vững vàng đứng đầu thiên dương bảng, đích thực là có chỗ độc đáo của y. Hắn cùng Triệu Mục Thần tại đại hội cửu vực trước đó có chút tương tự. Chỉ là so với Triệu Mục Thần, Quan Thanh Long hiển nhiên trầm ổn hơn một chút. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ làm cho y càng thêm một chút sâu không thể lường được. Ánh mắt Châu Nguyên chuyển hướng Võ Sao cười nói, vị sư huynh này của cô có chút khó giải quyết. Nếu cô cùng hắn cùng một chỗ đối phó với ta, ta có lẽ cần phải trốn tránh trước. Thanh âm Võ Sao lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng ta là người chắc. Năm đó ở đô thành Đại Võ, nếu không phải hồn nhan chi kỷ kia của ngươi giúp ngươi, thì ngươi sớm đã bị ta giết. Lời cô ta nói hiển nhiên là chuyện lúc trước Yêu Yêu đã ra tay xuất thủ tương trợ. Châu Nguyên khẽ nháy mắt mấy cái, nghĩa chính ngôn tử đáp lại. Cô mà có thể giống như chúng ta sao? Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Cô thì sao? Cùng Quan Thanh Long quan hệ thế nào? Lông mày Võ Giao khẽ dựng thẳng, hùng hăng dốc xương lóc thịt Châu Nguyên một cái. Vô sỉ! Da mặt tên này quả thực là dày. Chợt cô ta cũng không dừng lại mà trực tiếp lướt qua. Chu Nguyên nhìn qua dáng người yểu điệu như liễu kia của cô ta khẽ nhún vai. Nhưng từ khi trải qua lần giao chiến trước đó, bây giờ hai người lại tương đối thiếu đi một chút mùi vị máu tanh. Có lẽ bởi vì Võ Sao cảm thấy lần trước Chu Nguyên đã nhường một tay. Thế nhưng thật ra cũng không thể làm gì được. Dù sao, hắn cũng không có khả năng chống lại Võ Thần Đại Tôn nhìn chăm chú mà thật sự đem Võ Sao chém giết được. Chỉ là nếu đến lúc đó lại đánh bại Võ Sao tiếp, đoạt lại một đạo thánh long chi khí cuối cùng, cô ta có lẽ sẽ bỏ mình. Khi đó có thể bị Võ Thần Đại Tôn ghi hận hay không? Cố sự của ngài cùng Võ Giao vẫn rất sâu. Lúc này một bên Tần Liên có chút hăng hái nói. Quan Thanh Long tựa hồ cũng đối với cô ta có chút ý tứ. Chà chà, đây thật là hiếm thấy. Ta biết tên này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn cùng nữ tử nào có dây dưa. Tựa hồ giống như tảng đá, vĩnh viễn không động tình. Nhưng Võ Sao này đích thực là tuyệt sắc, bất luận dung nhan hay là khí chất. Khóe miệng Chu Nguyên có chút run lên, không thèm để ý tới lời cô ta nói, cất bước liền đi. Tần Liên lại bước nhanh đuổi theo, thanh âm tựa hồ có chút đồng tình. Nhưng đối thủ của ngài, vậy mà lại là Quan Thanh Long. Ta cảm giác ngài sợ là không cạnh tranh nổi đâu. Người ta thực lực kia, khí độ kia, cảm giác ngài sợ là sẽ phải thất bại thảm hại thôi. Chán của Chu Nguyên lúc này có gân xanh nhảy ra cắn răng nói. Ta cùng cô ta không có quan hệ này. Chúng ta là kẻ địch. Biết cái gì gọi là kẻ địch không? Không phải cô ta chết thì chính là ta chết. Ồ, tương ái tương sát sao? Thật là cẩu huyết. Sắc mặt Chu Nguyên lúc này biến thành màu đen. Hắn thực sự không nghĩ tới. Tần Liên ngày bình thường lãnh diễm. Vậy mà đối với chuyện như vậy, lưỡi dài bát quái như thế. Lúc này không thèm để ý tới cô ta nữa, mà tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Hai người một trước một sau, xuyên qua từng tầng thềm đá. Đôi mắt Chu Nguyên nhìn về phía bàn tròn màu đen trung tâm. Ở nơi đó, Quan Thanh Long đã nhập tọa, mà Võ Sao ngồi ở một loạt vị trí đằng sau. Hiển nhiên trên bàn tròn này, hẳn là người nói chuyện của thế lực khắp nơi. Chu Nguyên khẽ có chút trầm ngâm đối với ghế đá bên cạnh mà đi tới. Thế nhưng bước chân hắn vừa động thì đã bị Tần Liên nắm lấy cánh tay. Làm gì? Chu Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Ngón tay Tần Liên chỉ về chủ vị trên bàn đá màu đen. Ngài đùa cái gì đấy? Ngài là nguyên lão chúng thiên uyên vực ta, địa vị cao hơn ta rất nhiều. Ngài không đi ngồi, chẳng lẽ ta có lá gan mà đi? Chu Nguyên nhịn không được trợn trừng mắt. Ta chỉ là vật biểu tượng, cô không biết hay sao? Ra khỏi thiên uyên vực, hỗn nguyên thiên sẽ có người đem ta coi là thật chắc. Thế nhưng Tần Liên lại không nhiều lời, đẩy hắn hai cái, vượt lên trước một bước, đem vị trí phía sau chủ vị ngồi. Chủ Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cất bước tiến lên, sau đó tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, bên cạnh bàn tròn màu đen ngồi xuống. Từng ánh mắt nghiền ngẫm ở trên người hắn chuyển động, nhưng ngược lại không ai nói câu nào. Tuy nói Chu Nguyên có thực lực thiên dương cảnh trung kỳ mà ngồi tại vị trí này thì tựa hồ cực kỳ không hợp lý. Thế nhưng bây giờ thiên uyên vực không thể so với quá khứ. Truyền trúc đã nhập thánh trở về, thiên uyên vực thanh thế phóng đại, cho nên không có tất yếu quá lớn lại đi đắc tội với thiên uyên vực. Chu Nguyên cũng không để ý tới những ánh mắt kia, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Chờ đợi kéo dài một lúc, hắn chợt nghe trong điện có một chút âm thanh bạo động, lúc này mở to hai mắt nhìn về phía phương hướng chuyển tới bạo động. Chỉ thấy tại nơi đó có hai bóng hình xinh đẹp cùng nhau đi tới. Bóng hình đi đầu kia dung nhan không sai, chỉ là khí chất quá mức băng lãnh, toàn thân phát ra hàn khí, cơ hồ muốn không khí đông kết, làm cho không ít người đều âm thầm rùng mình. Càng nhiều ánh mắt là hướng về bóng hình xinh đẹp đi đằng sau. Đó là một nữ tử mặc váy tím, dung nhan thanh mỹ tuyệt luân, váy tím trùm dáng người uyển chuyển, eo thon chân dài, cùng Võ Sao lúc trước khác biệt. Khí chất của cô ta lộ ra ôn nhuận nhu hòa. Nếu nói Võ Sao là hồng ngọc xinh đẹp như lửa, vậy thì nữ tử kia chính là chi ngọc ôn nhuận thấm vào ruột gan. Cô ta xuất hiện đưa tới rất nhiều ánh mắt kinh diễm, không thiếu nam tử đều là đôi mắt sáng lên quan sát. Nhưng ánh mắt bọn hắn rất nhanh đã bị nữ tử băng hàn đi ở phía trước kia phát giác. Lúc này con ngươi mang theo hàn khí như thực chất bắn phá mà đến. Lập tức có lần lượt từng bóng người như chim cút đem ánh mắt thu hồi lại. Lúc Châu Nguyên nhìn thấy nữ tử váy tím kia, trên mặt cũng lập tức có vẻ mừng rỡ nổi lên. Bởi vì cô ta chính là Tô Ấu Vi. Mà Ấu Vi khi tiến vào đây cũng đang giáo giác tìm kiếm một bóng người. Cơ hồ cùng một lúc cô ta cũng nhìn thấy Châu Nguyên. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã có vẻ vui vẻ hiển hiện. Miệng nhỏ không nhịn được có chút dương lên, sau đó hướng về phía Chu Nguyên hoạt bát, chớp chớp mắt cực kỳ đáng yêu động lòng người. Chu Nguyên hướng về phía cô ta, khẽ nhếch miệng cười một tiếng. Thế nhưng dáng tươi cười còn chưa kịp nở rộ, hắn đã bắt gặp được ánh mắt như băng đao của nữ tử trước người Tô Ấu Vi đem hắn khóa chặt, dường như có chút bất thiện cùng cảnh cáo. Chu Nguyên có chút không hiểu thấu. Hắn ngược lại nhận ra nữ tử này chính là Đông Diệp Tử Tiêu Vực, đứng thứ ba thiên dương bảng. Thế nhưng hắn tựa hồ cùng cô ta không có ân oán, sao lại một vẻ khổ đại cửu thâm như vậy chứ? Chu Nguyên trong lòng khẽ nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đem ánh mắt bớt phóng túng đi một chút, hướng về phía Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong thời gian sau đó, một phương là một phương nhân vật danh khí cực kỳ vang dội ở trong hỗn nguyên thiên đăng tràng. toàn bộ trong thạch điện đều bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bàn tròn màu đen có xu thế dần dần đầy, có thể nói là quần hùng tụ tụ. So sánh với đại hội cửu vực trước đây, đều muốn lộ ra yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng cái này cũng không kỳ quái, thiên dương cảnh vốn so với thần phủ cảnh càng sâu hơn. Ồ, người đã tới đông đủ rồi. Trong lúc đại điện náo nhiệt, một thanh âm cười nói đột ngột vang lên. Sau đó đám người đã nhìn thấy một nam tử mặc áo hoa cười híp mắt đi vào. Nam tử áo hoa nhìn qua cả lơ phất phơ, trong đôi mắt đào hoa mang theo một cỗ tà khí làm cho người bất an. Người này vừa mới xuất hiện trong thạch điện, không ít người trong mắt đều xẹt qua vẻ kiêng dè. Bởi vì người tới chính là người khiêng đỉnh trong thiên dương cảnh vạn tổ vực. Trên thiên dương bảng kia đứng hàng thứ hai, Vương Huyền Dương. Trong tay Vương Huyền Dương vuốt vuốt lấy cây quạt đen trắng, ánh mắt ở trong sân đảo qua, rồi sau đó lướt qua Võ Sao cùng Tô Ấu Vi, khẽ dừng một chút. Ánh mắt Chu Nguyên cũng ở trên thân Vương Huyền Dương dừng lại, chợt về sau nhảy lên một cái, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan như điêu khắc, chói mắt anh tuấn như mặt trời, chính là Triệu Mục Thần. Chẳng qua hiện tại, Triệu Mục Thần so với trước đó tựa hồ lộ ra nội liễm rất nhiều. Hai tay y cắm ở trong tay áo, an tĩnh đứng ở sau lưng Vương Huyền Dương, không gây cho người chú ý tới. Nhưng không biết vì sao, đối mặt với Triệu Mục Thần lúc này, Chu Nguyên ngược lại cảm giác y so với dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Tên này... Chu Nguyên khẽ nhắm hai mắt lại. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Triệu Mục Thần, đôi mắt người này cũng có một chút ba động. Sau đó ánh mắt quăng tới, cùng Chu Nguyên đối diện. Nhưng đối diện với kình địch trước đây đem mình đánh bại này, Triệu Mục Thần ngược lại cũng không hiển lộ tức giận. Chỉ là ánh mắt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, rồi chậm rãi thu về. Ánh mắt tĩnh mịch, càng nhiều dừng lại trên lưng Vương Huyền Dương. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, xem ra so với đại hội cửu vực càng có ý tứ. Chu Nguyên sờ cằm khẽ lẩm bẩm nói. Trong rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ kia, Vương Huyền Dương tùy tiện trực tiếp tại vị trí trống không cuối cùng ngồi xuống, thân thể y dựa vào ghế, vuốt lấy cây quạt đen trắng, mang theo cặp mắt đào hoa giống như tả khí, liếc nhìn bàn đá màu đen một vòng, cuối cùng cởi hiếp mắt dừng lại trên người Chu Nguyên. Từ lúc nào mà đỉnh tiêm thiên dương cảnh hội nghị lại tới lượt một thiên dương cảnh trung kỳ ngồi ở chỗ này vậy? Y hững hờ cười nói. Khi lời này của y vang lên, trong thạch điện không ít người mí mắt đều có chút giật một cái. Vương Huyền Dương vậy mà trực tiếp đối với Chu Nguyên của Thiên Uyên Vực làm khó dễ. Đối với Vương Huyền Dương nổi lên, kỳ thực người nơi đây không tính quá ngoài ý muốn. Trước đây Ngũ Đại Liên Minh cùng Thiên Uyên Vực chiến tranh, phía sau chính là một tay vạn tổ vực phát động. Nhưng kết quả của chiến tranh này lại không tính là tốt đẹp. Truyền trúc nhập thánh trở về, triệt để làm rối loạn mưu đồ của vạn tổ vực. Tới cuối cùng không chỉ không mò được gì, mà ngược lại còn làm hại các tiểu đệ thủ hạ tổn thất nặng nề. Như Tam Sơn Minh kia bị ép cử tông di chuyển, không nói rất nhiều tài nguyên tổn thất, chỉ là mặt mũi kia đã bị ném đi sạch sẽ. Một loại mất mạch này, không thể nghi ngờ, cũng sẽ lan đến gần vạn tổ vực một chút. Cho nên tổng thể mà nói, lần này chiến tranh, vạn tổ vực xem như thua. Đây không thể nghi ngờ, làm cho vạn tổ vực từ trên xuống dưới kìm nén một hơi. Dù sao những năm này, xuôi gió xuôi nước đã quen, đả kích tương tự như vậy chưa bao giờ gặp phải. Điều này đưa tới Thiên Uyên Vực cùng vạn tổ vực bây giờ có chút không hợp nhau. Bây giờ ở nơi đây gặp mặt, lấy tính cách của Vương Huyền Dương tự nhiên sẽ có rất nhiều khiêu khích. Mà quan trọng nhất, Chu Nguyên ngồi chỗ này vừa lúc đã cho y cớ tốt nhất. Dù sao bây giờ chư vị trên bàn tròn, cơ hồ thuần một sắc đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, mà Chu Nguyên là thiên dương cảnh trung kỳ lại ngồi nơi đây, giống như trong bầy hổ xâm nhập một lão sói cô độc. Nhưng đối mặt với Vương Huyền Dương sinh sự, sắc mặt Chu Nguyên ngược lại lại bình thản, rất có công phu dưỡng khí. Thế nhưng Tần Liên lại nhịn không được, mặt lạnh lùng nói. Vương Huyền Dương, Chu Nguyên là nguyên lão Thiên Uyên Vực ta. Nếu ngài ấy không có tư cách ngồi ở chỗ này, ngươi chẳng phải là ngay cả cửa cũng không có tư cách mà tiến vào sao? Vương Huyền Dương chậm rãi nói. Ồ, nguyên lão của Thiên Uyên Vực hả? Thế nếu là nguyên lão, thì hẳn phải là đi pháp vực cường giả hội nghị chứ nhỉ? sao lại chạy đến thiên dương cảnh tiểu bối chúng ta làm gì? Giữa sân lúc này có người âm thầm bật cười. Nếu dựa theo thân phận mà tính, thì Chu Nguyên thực sự có thể đi hội nghị pháp vực cường giả. Chỉ là nghĩ đến một màn kia, bọn hắn liền nhịn không được cảm thấy buồn cười. Nếu nói Chu Nguyên ở chỗ này, còn có thể nói là trong bầy hổ trà trộn vào một con sói. Nhưng nếu đến pháp vực cường giả hội nghị, thì chỉ sợ hắn sẽ biến thành sâu kiến. Vương Huyền Dương cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói tiếp. Thiên Uyên vực các ngươi ưa thích trò đùa đem vị trí nguyên lão mà tùy ý ban cho. Đó là chuyện của các ngươi, cũng đừng cho là chúng ta, những thế lực khác sẽ nhận nợ. Nếu đã tới đây thì đừng có nhắc tới thân phận nguyên lão, làm trò cười cho người ta mà thôi. Ánh mắt Chu Nguyên vừa nhấc cũng hướng về phía Vương Huyền Dương cười một tiếng. Vậy thì phải nói cái gì? Đương nhiên là thực lực chân thật riêng phần mình. Bằng không, tiến vào cổ nguyên thiên, chẳng lẽ gặp phải đội ngũ thiên vực khác, người liền lấy ra thân phận nguyên lão này để đi hù dọa người khác hay sao? Vương Huyền Dương giống như cười mà không phải cười đáp. Châu Nguyên khẽ gật đầu. Ta cảm thấy thực lực của ta miễn cưỡng còn tính là đủ, cho nên cũng không nhọc tới các hạ phí tâm. Về phần tại cổ nguyên thiên, gặp phải người thiên vực khác ta phải làm thế nào? Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Đợi đến câu nói cuối cùng kia vừa ra, trong điện không ít người con mắt đều nhịn không được chừng lớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua mặt Chu Nguyên lúc này đang mỉm cười. Ai cũng không nghĩ tới, vị nguyên lão Thiên Uyên vực vậy mà ngay thẳng cùng không nể mặt Vương Huyền Dương. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tuy nói Chu Nguyên chỉ là thực lực thiên dương cảnh trung kỳ, thế nhưng thân phận nguyên lão Thiên Uyên vực của hắn là quấn không ra. Hắn đúng là không cần cho Vương Huyền Dương nửa phần mặt mũi. Vị trí Tử Tiêu vực, Đông Diệp mặt không biểu tình, thế nhưng đối với Chu Nguyên và Vương Huyền Dương, cô ta đều không có cảm tình. Thế là có chút quay đầu đối với Tô Ấu Vi phía sau nói, đúng là quá thô lỗ. Tô Ấu Vi khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp vụt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Không hề, ta ngược lại cảm thấy rất chân thực. Khóe miệng Đông Diệp không nhịn được mà kéo ra. Cái này đều có thể cùng chân thực dính líu quan hệ. Ta cảm thấy cô mới càng chân thực. Đông Diệp trong lòng có chút nổi nóng. Nguyên bản còn đang muốn ấu vi nơi này cho Chu Nguyên một chút nãn dược. Kết quả cô ta đẩy mắt đều là tên kia. Đây quả thực là bệnh nguy kịch. Tên này đến tụt cùng có gì tốt chứ? Đông Diệp bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn cô ta, Chu Nguyên không khách khí như vậy. Lấy tính tình Vương Huyền Dương sợ là sẽ không nhịn được. Quả nhiên chính như Đông Diệp sở liệu, dáng tươi cười trên mặt của Vương Huyền Dương có chút thu liễm. Chớp mắt, trong tay y cây quạt đen trắng đột nhiên khép lại. Vù! Một đạo ánh sáng đen trắng mãnh liệt bắn tới, trực tiếp lấy chi thế sét đánh không kịp bưng tay, bay thẳng tới Chu Nguyên mà đi. Ánh sáng đen trắng lướt qua, ẩn ẩn có hương khí dị dạng. Âm dương độc trướng! Giữa sân không ít người biết nhìn hàng. Bọn hắn nhìn thấy ánh sáng đen trắng tản ra dị hương kia. Ánh mắt lập tức ngưng trọng. Đó là một loại thủ đoạn đặc biệt của Âu Huyền, của Vương Huyền Dương. Lấy âm dương nguyên khí tự thân, lại phối hợp với rất nhiều bí tài luyện chế, là một loại độc trướng. Nghe nói, một khi nhiễm phải loại độc này, thì sẽ bị đắm chìm ở trong nhục dục, đánh mất lý trí. Loại độc này cực kỳ khó chơi, có thể xuyên thấu nguyên khí, trực chỉ thần hồn. Đối mặt với độc trướng của y như vậy, liền xem như cường giả ngang cấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiễm phải. Vương Huyền Dương tế ra loại độc trướng này cũng là dụng tâm hiểm ác. Y không trông cậy vào loại độc này có thể làm độc chết Chu Nguyên, mà muốn hắn trước mặt mọi người bị bêu xấu, mất hết mặt mũi, từ đó sẽ làm cho Thiên Uyên vực bị mất thể diện. Vị trí Vương Huyền Dương cùng Chu Nguyên cách không xa, y đột nhiên xuất thủ như vậy quá mức tấn mãnh, dẫn đến Tấn Liêm một mực đề phòng. Thế nhưng lúc này cũng không kịp xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng đen trắng kia bắn thẳng về phía Chu Nguyên. Một chớp mắt, thể nội nguyên khí Chu Nguyên nhận được công kích cũng tự động tuôn ra, nhanh chóng tại trước mặt tạo thành một tầng bình chướng. Xuy! Thế nhưng ánh sáng đen trắng kia lúc tiếp xúc với nguyên khí bình chướng thì trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu mà tiến, sau đó bắn thẳng vào mi tâm Chu Nguyên. Ánh sáng đen trắng tại mi tâm Chu Nguyên nở rộ. Trong điện, không ít ánh mắt đều trở nên trêu tức, chắc là đang đợi một trận trò hay. âm dương độc của Viên Huyền Dương trong Trung Nguyên này tiếp xuống không biết sẽ thất thố thế nào. Vương Huyền Dương cũng nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chỉ là chỗ sâu trong đôi mắt hoàn toàn có lạnh lẽo tàn khốc. Trong đại điện, bầu không khí trở nên an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên thân Chu Nguyên. Nhưng lúc bọn hắn nhìn soi mói, ánh sáng đen trắng tại mi tâm Chu Nguyên cũng không tiếp tục khuất trương, mà trong cặp mắt hắn cũng không xuất hiện bất cứ thần thái mất lý trí nào. Chỉ thấy trên người hắn có ngọn lửa vô tình bắt đầu bốc cháy, mà hắc quang chi quang vừa gặp mấy lửa đã nhanh chóng tan rã, ngắn ngủi mấy tức đã bị cháy hết sạch. Một màn như vậy rơi vào chắc mắt mọi người, lập tức đưa tới một chút tiếng kinh hô. Đây là hồn viêm hộ thân. Hồn viêm cường thịnh như vậy, cái này cần thần hồn hóa cảnh trung kỳ sao? Thần hồn hóa cảnh trung kỳ bình thường đều không thể ngưng luyện ra hồn viêm hùng hậu như vậy. Cảnh giới thần hồn tên này chỉ sợ đã đến đỉnh phong trung kỳ. Lúc đám người nhìn về phía Chu Nguyên sắc mặt bình thản, đã có chút ngạc nhiên. Khó trách hắn không sợ độc chứng đối phương. Âm dương độc chứng trực chỉ thần hồn, thế nhưng thần hồn Chu Nguyên cường thịnh, trực tiếp ngưng luyện ra hồn viêm hộ thân. Độc chứng kia căn bản không có khả năng xâm nhập thần hồn. Những người nơi đây có lẽ đều là người nổi bật trong thiên dương cảnh, nhưng nếu muốn thuần túy so về cảnh giới thần hồn, người có thể so được với Chu Nguyên chỉ sợ cũng không nhiều. Ánh sáng đen trắng tan rã, hai mắt Vương Huyền Dương cũng có chút hơi khép lại. Xuất thủ như vậy không công mà lui, cái này làm cho sáng tươi cười trên mặt y triệt để đã tiêu tán. Dù sao, lấy thực lực của y xuất thủ trước tập kích Chu Nguyên lại không có chút thành tích nào, bản thân chính là chuyện rất mất mặt. Tiểu tử này! Ánh mắt Vương Huyền Dương băng hàn. Vương Huyền Dương, ngươi muốn chết! Nhưng lúc này một thanh âm lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thân ảnh Tần Liên trực tiếp xuất hiện giữa không trung, đầu ngón tay một nắm, một thanh tức đao thoáng hiện, một đao đã lôi cuốn lên nguyên khí khủng bố, hung hăng đối với Vương Huyền Dương chém xuống. Thành thế một đao kia, ngay cả hư không đều chấn vỡ. Sắc mặt Vương Huyền Dương lạnh nhạt, kề quạt đen trắng vừa nhấc, trên đó có nguyên khí hắc bạch hình thành vòng xoáy, trực tiếp cùng lưỡi đao chém xuống kia, liều mạng cùng một chỗ. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, gió lốc nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi. Cường giả các phương nhao nhao xuất thủ, đem sóng xung kích nguyên khí đập vào mặt hóa giải. Thân thể Tần Liên cùng Vương Huyền Dương cũng hơi chấn động một chút. Bàn tay người này vỗ nhẹ tay ghế vỡ ra một khe, thân ảnh Tần Liên thì bắn ngược trở ra, rơi trên mặt đất, nhanh chóng thối lui mấy bước. Hiển nhiên trong giao phong như vậy, Vương Huyền Dương là càng là hơn một bậc. Thế nhưng điều này cũng không kỳ quái. Y trên thiên dương bảng xếp hạng vốn là cao hơn Tần Liên. Một kích của Tần Liên bị cản, đôi mắt càng lạnh, nguyên khí bộc phát lại muốn xuất thủ. Khóe miệng Vương Huyền Dương ngậm lấy một vòng cười lạnh. Một người ngươi thì không thể đủ được đâu. Muốn đem Chu Nguyên nguyên lão các người tiến lên thêm không? Chu Nguyên mặt không biểu tình, trong mắt có một vòng sát ý hiển hiện, thân thể chậm rãi đứng dậy. Vương Huyền Dương, ngươi đủ chưa? Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, một cỗ nguyên khí uy áp kinh khủng tràn ngập. Rất nhiều ánh mắt bắn tới, hội tụ trên thân thanh quan thanh long của võ thần vực. Song phương càng náo càng lớn, nếu không ngăn lại, hội nghị này sợ là không thể nào mở nổi. Vương Huyền Dương nhìn quan thanh long một chút, chợt cười híp mắt khẽ nhún vai. Kề quạt nhẹ nhàng triển khai, nguyên khí uy áp được thu liễm lại, sau đó hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười nói. Chu Nguyên Nguyên lão, cổ nguyên thiên nguy cơ trùng trùng, ngươi phải thời khắc theo sát lấy Tần Liên đấy. Nếu không gặp phải chuyện gì, sợ rằng chết sẽ rất nhanh. Chu Nguyên cũng đưa tay, đem Tần Liên mặt như băng xương, lúc này ngăn cản xuống. Trên mặt là ý cười thanh âm ôn hòa nói. Các hạ cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nể tình cùng là một thiên vực, ta sẽ tận lực giúp ngươi nhặt xác mang về. Hai người lúc này cười không ngớt, dường như can qua tạm hơi thở. Thế nhưng sâu trong đôi mắt đều có lấy sát ý băng hàn đang lưu truyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà Trần. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký, chia sẻ